Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 531. Mỹ nữ lãnh đạo mặc đồ đỏ. Buổi sáng. Ký túc xá, phòng 601. Bên ngoài tiếng sấm từng trận, mưa nhỏ thưa thớt rơi xuống. Rời khỏi phòng bếp, đồng học Bân trên mặt đã muốn thay đổi một cách biểu tình hơi câu nệ, ánh mắt cũng không dám ở trên người nàng nhìn loạn. Chính mình đến nhận chức quấy giày bố cuộc cảnh khu trưởng, đoạt vị trí vốn hẳn là em của nàng đoạt dễ như trở bàn tay một tay. Ngày đầu tiên nhận chức còn đem em của nàng đưa vào bệnh viện, đồng học Bân biết cảnh Nguyệt Hoa đối với mình có khả năng không có ấn tượng gì tốt, nhưng thái độ cung kính vẫn là phải cấp. Phòng khách Lý Cảnh Nguyệt Hoa không nói cười ngồi ở trên sofa, thấy đồng học Bân đi ra, nàng đối với ghế dựa phía trước áp áp tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Đồng học Bân cười nói, ngài là Nguyệt Hoa khu trưởng, ngượng ngùng mới nhận ra ngài. Tôi nhớ rõ anh gọi là đồng học Bân. Chuyện hôm nay cảm ơn. Nhấc tay mà thôi, ngài thân thể cảm giác thế nào? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Tôi không sao, cảnh Nguyệt Hoa không có nhiều lắm biểu tình, ánh mắt liếc đánh giá hắn một cái. Không cần câu thúc như vậy, ngồi xuống nói, tự mình uống nước, tôi sẽ không rót cho anh. Học Bân ngồi xuống ở trước mặt nàng, nghĩ nghĩ, giải thích một câu, thật ra đã sớm muốn cùng ngài báo cáo công tác, bất quá đi khu chính phủ hai lần, ngài cũng không ở đó, nói là đi họp, không ngờ hôm nay cuối cùng là có cơ hội, thấy nàng cúi đầu uống trà, đồng học Bân ánh mắt liền phản xạ có điều kiện rơi xuống bộ tây trang bao bọc thân hình đầy đặn của cảnh Nguyệt Hoa, khó nhìn thấy được lãnh đạo dáng người tốt như vậy. Cảnh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng hạ thấp người, một tay buông chén trà, đến đây 3 ngày. Đã quen chưa? Đã quen, hoàn cảnh bên này không tệ, đều là Nguyệt Hoa khu trưởng lãnh đạo có cách. Vỗ mông ngựa là không tốn tiền, là phải vỗ, đây là phong cách đồng học Bân luôn luôn có, mặc kệ hai người có phải là xung đột về lợi ích hay không, dù sao hắn cũng phải nói. Cảnh Nguyệt Hoa tựa như không phải thực thích nghe cái này, thần sắc không động, cũng không nói cái gì. Nguyệt Hoa khu trưởng này quả nhiên như đồn đãi, chỉ là vài câu khách sáo mà thôi, đồng học Bân liền cảm giác được một cỗ áp lực đến từ trên người cảnh Nguyệt Hoa, hoặc là nói khí chàng cường thế đi, dù sao cũng làm cho đồng học Bân thấy không được tự nhiên, rất nặng nề, hơn nữa phong cách xử sự của cảnh Nguyệt Hoa khác với các cán bộ lãnh đạo khác, quả thực cùng Tạ Tuệ Lan hoàn toàn là hai người tương phản. Theo vào nhà lâu như vậy, từ đầu đến cuối cảnh khu trưởng cũng chưa lộ ra tươi cười, làm cho người ta vừa thấy đã biết đây là lãnh đạo khó mà ở chung, làm cho người ta áp lực rất lớn. Đồng học Bân không phải lần đầu tiên gặp lãnh đạo loại này, cho nên đem nụ cười dần dần thu trở về, cũng không dám vui đùa cái gì nữa. Sau khi hàn huyên vài câu không đau không ngứa, cảnh Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói. Nghe nói văn phòng đường phố Quang Minh các người đem tiền thưởng tiền lương cùng cư dân cử báo nối liền. Xã khu cư ủy hội cũng thực hành thụ lý cư dân cử báo. Đồng học Bân mày nhảy dựng, đúng, có chuyện này. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, các người đây là khơi dòng cho văn phòng đường phố toàn khu. Cũng phải có người làm, tôi cảm thấy thủ lý cử báo đối với đề cao hiệu suất cùng phương thức công tác văn phòng đường phố đều có hiệu quả thôi. Đồng thật lớn, chuyện này tôi đang muốn cùng khu báo cáo. Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu cầm lấy một tờ báo, miệng không mặn không nhạt nói. Anh còn chưa có báo lại đây, đã muốn có người phản ứng đến chỗ tôi. Lần này các người muốn làm cư dân cử báo này, thanh âm phản đối rất lớn, không ít đồng chí đưa ra ý kiến, anh thấy thế nào? Nói chút. Đồng học Bân hơi nhíu mày, phương án thực hành đã qua nhiều phương diện thảo luận, cũng mở qua hội nghị các xã khu, thanh âm phản đối khẳng định là có, nhưng đại bộ phận người vẫn là đồng ý, có người phản ánh đến khu. Đó là tôi công tác còn chưa làm tới nơi, bất quá chỗ tôi quả thật chưa nhận qua ý kiến phản đối gì rõ ràng. Ừ, tôi cuối tuần lại mở một hội nghị, đem chuyện này lại chứng thực một chút. Soát, cảnh Nguyệt Hoa rất có lực đạo mở một tờ báo, tiếp tục cúi đầu đọc. Thấy nàng không nói gì, đồng học Bân cũng theo đó trầm mặt xuống. Không lâu, Cảnh Nguyệt Hoa đem tờ báo ném tới trên bàn, đặt tay lên trên bàn gõ gõ. Đường phố cùng xã khu thái độ phục vụ vẫn đều bị tranh luận khá lớn. Nhìn xem, văn phòng đường phố khu Tây Bình lại đã xảy ra chuyện. Thanh âm của nàng thành thục trầm thấp nữ tính hơi hơi dừng một chút. Các người làm ra phương án thủ lý cử báo, xem như làm thí điểm một lần thử xem sao, nhìn xem hiệu quả thế nào, có vấn đề tùy thời hướng lên trên thông báo. Cứ như vậy, thật ra là đồng ý, làm cho đồng học Bân có điểm ngoài ý muốn. Ba từ cứ như vậy cũng chính là tiễn khách. Đồng học Bân đứng lên nói. Ngày bận rộn, tôi đi trở về. Cảnh Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, có vẻ lãnh đạm. Cũng may đồng học Bân đã nghe nói cảnh khu trưởng chính là loại tác phong công tác nghiêm túc này, bằng không tuyệt đối nghĩ đến nàng là bày ra sắc mặt cấp cho mình xem. Đang muốn đi, một trận gió ước chừng cấp 4-5 gào thét từ cửa sổ mở ra thổi vào phòng, vừa rồi mở ra để thoát khí ra, còn chưa có đóng lại, cuồng phong còn mang theo mưa thổi vào, bình trên bàn thiếu chút nữa bị thổi ngã, lay động vài cái. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày lập tức đi đóng cửa sổ phòng khách. Đồng học Bân vội nói, tôi đi đóng cửa ban công lại. Cảnh Nguyệt Hoa gật đầu một cái. Dùng sức đem cửa sổ phòng khách đóng lại, áo sơ to, mơ y trắng nhất thời bị dính nước mưa. Có điểm cảm giác hơi lạnh, nàng xoay người lại đi vào phòng ngủ nhỏ. Đồng học Bân bước nhanh vào phòng ngủ lớn đi hướng ban công, gió rất lớn, bất quá ban công gió là bên ngoài thổi vào, không phải đúng hướng, cũng không thổi vào bên trong phòng. Trên đỉnh ban công có treo chút quần áo, có áo sơ to, mơ y, có âu phục. Có đầu ngủ, có cả tất chân, móc quần áo lạch cạch lang cang phát ra từng trận tiếng vang. Đồng học Bân cũng không quản thưởng thức quần áo mỹ nữ khu trưởng, nâng tay cầm lấy cửa sổ, hơi hơi dùng sức, đem khép lại. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một tiếng, hình như là cảnh khu trưởng đem cửa sổ phòng nhỏ đóng lại. Không khí nhất không có đối lưu, gió thổi ra bên ngoài ban công nhất thời yếu đi, đã có tình trạng thổi ngược lại, quần áo đột nhiên bị cuồng phong thổi lên, thổi đến lên trên cửa thủy tinh, trong nháy mắt khi đồng học Bân còn chưa có đem cửa sổ hoàn toàn đóng lại, quần áo liền kẹp ở khe hở cửa sổ, một nửa bên trong một nửa bên ngoài. Đồng học Bân theo bản năng vội vàng đưa tay chụp lại ở trong tay, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, mà khi hắn định thần nhìn lại cũng là không khỏi nét mặt đỏ lên. Trong tay lại có thể là một cái quần lót nữ. Thuần màu đỏ, màu sắc đỏ như lửa giống như hoa hồng đỏ vậy. Mười phần nóng bỏng, không cần hỏi cũng biết khẳng định là nội y của cảnh Nguyệt Hoa. Tôi ngất. Như thế nào lại như vậy? Ngươi bay ra làm gì? Ngươi cái này không phải cấp anh em thêm chuyện hay sao? Đồng học Bân cảm giác được vải trong tay còn hơi ẩm ướt. Hẳn là buổi sáng giặt xong còn chưa khô, hắn lập tức đem một đạo khe hở cửa sổ cuối cùng lưu ra khép chặt lại, thở ra một hơi, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện cảnh Nguyệt Hoa đã từ phòng khách đi vào phòng ngủ chính, đôi mắt vạn năm nghiêm túc kia tựa như đang nhìn chằm chằm vào mặt đồng học Bân, lại tựa như là đang nhìn vào cái quần lót trong tay hắn. Đồng học Bân cái này gọi là xấu hổ, giống như đang cầm củ khoai lang phòng tay vậy. Nhanh hướng cảnh Nguyệt Hoa bên kia đưa qua, thiếu chút nữa bị gió thổi đi ra ngoài, hắn giải thích rõ ràng, tuy rằng biết cảnh Nguyệt Hoa khả năng sớm đã thấy được. Cảnh Nguyệt Hoa đưa tay đem quần lót tiếp nhận đến, cảm ơn. Không khách khí, khụ khụ. Không khí giống như có chút ái muội, hình ảnh này thật sự có điểm gì đó. Cảnh Nguyệt Hoa lại không có chút nào đỏ mặt, giống như cầm trong tay chỉ là một món quần áo bình thường vậy, thực tùy ý cầm lấy quần lót vào tay, đi đến ban công một lần nữa đem nó móc lên móc đồ, không có chút có ý tứ hàm xúc gì, cũng làm cho đồng học Bân có điểm ngạc nhiên. Bất quá đồng học Bân cũng rõ ràng, đến cấp bậc lãnh đạo như cảnh Nguyệt Hoa này, bình thường có cảm xúc gì cũng sẽ không đặt ở trên mặt. Cho dù đưa lên trên mặt tám phần cũng là cố ý cho ngươi xem, cho nên đương nhiên không biết Nguyệt Hoa khu trưởng là cái tâm tính gì, chỉ là ở trong lòng nói thầm một tiếng, dựa theo ấn tượng đầu tiên của hắn đối với cảnh Nguyệt Hoa, mỹ nữ khu trưởng này hẳn là loại người thực nghiêm túc thực truyền thống, thậm chí ngay cả trang điểm cũng sẽ không quá để ý, nhưng như thế nào quần áo mặc bên trong lại như vậy, quần lót màu đỏ rực. Cái này cũng quá nóng bỏng, Huyên Di cũng chưa dám mặc như vậy. Leng keng, leng keng. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Cảnh Nguyệt Hoa sau khi móc quần áo xong liền mặt không chút thay đổi đi ra ngoài mở cửa, Đồng Học Bân bước nhanh theo ở phía sau, ánh mắt không tự giác dừng ở trên mông của nàng. Vừa rồi khi đóng cửa có dính chút mưa, đối diện Đồng Học Bân là cặp mông có một chỗ bị mưa làm ướt một chút, căng thẳng dán lên trên, mơ hồ lộ ra một chút màu đỏ, như ẩn như hiện. Là màu đỏ đậm. Một cái quần lót màu đỏ đậm. Đồng Học Bân nhìn xem đều có điểm mặt nóng, trong lòng nói ngài cũng thật dám mặc. Cửa mở ra, Cảnh Tân Khoa đi vào. Chị hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Không ngủ nhiều chút à? Ngủ chừng 8 tiếng là được. Ồ, ba mẹ gọi chị đi xuống ăn điểm tâm đều đã làm rồi. Ừ, đã biết. Ngay cả là đối với người nhà của mình, Cảnh Nguyệt Hoa tựa như cũng không có tươi cười, vẫn là gương mặt nghiêm túc kia, bất quá trong giọng nói so với khi cùng Đồng Học Bân nói chuyện thì ôn hòa hơn rất nhiều. Cảnh Tân Khoa lúc này mới nhìn thấy Đồng Học Bân ở phía sau, hơi ngẩn ra. Đồng chủ nhiệm, anh cũng ở đây. Đến cùng Nguyệt Hoa khu trưởng báo cáo một chút công tác, Đồng Học Bân cười cùng hắn gật gật đầu, sau đó nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, không quấy rầy ngài ăn cơm, tôi trở về. Cảnh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng ừ một tiếng đối với Cảnh Tân Khoa nói. Trong nhà dò khí ga, vẫn là Tiểu Đồng giúp đỡ sửa thay chỉ Tiến Đồng chủ nhiệm. Cảnh Tân Khoa cả kinh, dò khí ga. Người không có việc gì chứ. Cảnh Nguyệt Hoa lắc lắc đầu. Cảnh Tân Khoa lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đồng chủ nhiệm cũng cảm ơn tôi Tiến Anh. Dứt lời, Cảnh Tân Khoa đi theo Đồng Học Bân cùng nhau đi ra cửa, nói là đưa tiễn, thật ra chính là khách khí một chút, đi ra ngoài cửa cũng chỉ 3-4 bước, ý tứ là xong rồi, ăn oán hai người bọn họ cũng sẽ không dừng ở đây. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 532. Xe ve xe phát hiện kinh người. 8 giờ sáng. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên càng không thể vãn hồi. Từ nhà Cảnh Nguyệt Hoa đi ra, Đồng Học Bân trở về nhà mình, vào nhà đóng cửa lại, đem dù và túi cất đi, muốn xuống lầu ăn sớm một chút. Vừa rồi còn có thể, hiện tại thời tiết này nhắm chừng muốn sớm cũng không được, Đồng Học Bân cũng không muốn bị dính mưa. Kết quả là hắn lười biếng dựa vào cửa sổ, nhìn xem cảnh mưa, lấy điếu thuốc ra hút. Bỗng nhiên, từ trên lầu hắn thấy được một bóng dáng quen thuộc từ dưới hàng hiên đi ra, che dù màu đen, mặc áo sơ, o, mơ, y trắng quần tây xám, đúng là mỹ nữ khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa vừa mới thấy qua. Ngoài cửa sổ mưa vẫn dập trời như trước, Đồng Học Bân không nghĩ tới nàng thời tiết này còn có thể ra khỏi cửa, nhìn qua thì giống như dưới lầu Cảnh Nguyệt Hoa một bên đi về phía xe một bên còn đang gọi điện thoại. Tôi lập tức đi hiện trường sự cố, lại tăng thêm mấy chiếc xe cứu thương. Bảo đó cục trưởng phái người, chặn đường lại, đừng để cho tai nạn xe cổ lan tràn. Cái gì? Liên hệ không được hắn. Hắn đang làm cái gì đó? Trong vòng 10 phút nữa hắn nếu đến không được hiện trường, tôi sẽ làm việc với hắn. Lập tức đi liên hệ, đem an toàn của nhân viên đặt ở hàng đầu, toàn lực cứu giúp. Trong khu nhà văn phòng đường phố, Cảnh Nguyệt Hoa cất tiếng quát rất lớn, toàn bộ người trên lầu hầu như đều nghe được. Có không ít người ghé vào cửa sổ nhìn thoáng qua. Vừa thấy là Cảnh Nguyệt Hoa Cảnh khu trưởng, mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn. Cảnh khu trưởng phương thức công tác vẫn đều là mạnh mẽ như vậy, rất cứng rắn, thực không nói nhân tình. Điểm này người ở khu Nam Sơn công tác đều đã biết qua. Hơn nữa Cảnh khu trưởng năm đó cũng là lãnh đạo văn phòng đường phố Quang Minh, mọi người đối với tác phong công tác của nàng có hiểu biết rất sâu. Khu trưởng mặt đen đây là ngoại hiệu rất nhiều người cấp cho Nguyệt Hoa khu trưởng. Đồng Học Bân nghe được tiếng ồn ào dưới lầu cũng rõ ràng là đã phát sinh tai nạn xe cổ liên hoàn, nhất là gặp thời tiết cực đoan càng phải khẩn cấp, các lãnh đạo đều hiểu rõ. Bất quá mỹ nữ khu trưởng thật đúng là hung, giọng đủ lớn. Đồng học Bân đối loại lãnh đạo phong cách cường thế này vẫn có điểm mâu thuẫn, rất không thông tình đạt lý. Hắn vẫn là thích loại lãnh đạo cả ngày cười tủm tỉm như Tạ Tuệ Lan, ít nhất khi ở chung áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều, sẽ không hơi chút liền vỗ bàn chừng mắt với ngươi. Hiện tại lại gặp loại lãnh đạo chủ quản trong mắt không thể có hạt cát như cảnh khu trưởng. Đồng học Bân ngấm lại cũng có chút đau đầu, dập tàn thuốc. Hắn cầm lấy di động gọi cho chủ nhiệm văn phòng đảng chính Chu Diễm Như. Alo chủ nhiệm. Khu xảy ra sự cố giao thông sao? Ừ, tôi cũng nghe nói, giống như 7-8 chiếc xe đụng nhau. Tôi xem mưa trong thời gian ngắn cũng không dừng được, chỉ thông báo phía dưới chú ý nhiều một chút an toàn giao thông các đoạn đường trong khu vực của mình để ngừa vạn nhất, trước tiên làm tốt công tác dự phòng. Được, tôi lập tức gọi điện thoại. Đồng học Bân buông di động, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, mưa lớn như vậy cũng không ra khỏi cửa được, nghỉ ngơi hai ngày này làm cái gì đây? Đúng rồi, ve xe mới phát hiện năng lực còn chưa biết có ít lời gì, vẫn nói nghiên cứu cũng không có thời gian, hôm nay để xem lại, nhất định cân nhắc ra đến tột cùng là cái gì, không thể để cho cái này cách dùng thế nào cũng không biết, vậy quá lãng phí rồi. Menu được gọi ra, thời gian còn thừa đã có 7 phút lẻ 10 giây, sau trận trước đó một lần dùng hết, tới giờ đã lại tích trữ được một ít. Thử lại thôi. Re, ve, xe. Chỉ lệnh vừa niệm, thời gian còn thừa nhất thời tí tách giảm xuống. Còn thừa 7 phút lẻ 9 giây. Còn thừa 7 phút lẻ 8 giây. Còn thừa 7 phút lẻ 7 giây. Đồng học Bân lập tức nhấc lên tinh thần nhìn trái nhìn phải, trên xem xét một cái, nhưng tất cả vẫn giống như trước khi thí nghiệm, ve xe tựa như cái biến hóa gì cũng không có xảy ra. Ve xe giải trừ. Thời gian còn thừa đình chỉ tiêu hao. Sờ cằm nghĩ, đồng học Bân lại niệm một lần ve xe. 1 phút. 5 phút. 10 phút. Lặp lại vài lần. Sự tình vẫn như trước, cái gì cũng chưa phát sinh, giống như chỉ là tiêu hao thời gian còn thừa, một điểm hiệu quả cũng không có. Đau đầu. Cái này rốt cuộc là thế nào nhỉ? Ve xe phiên dịch ra là ý tứ đảo ngược rút lui. Bác phản hồi cũng như vậy. Cái này có gì khác nhau? Như thế nào mà bác thì hiệu quả rõ ràng mà ve xe thì lại không có? Có ý nghĩ gì đây? Nghĩ không ra. Thời gian còn thừa đã muốn bị thí nghiệm chỉ còn 2 phút, đồng học Bân quyết định dừng lại, tiêu hao như vậy xuống cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là không công lãng phí thời gian còn thừa. Còn phải nghĩ lại, rồi mới thử lại một lần. Đồng học Bân vé vào cửa sổ tiếp tục hút thuốc, đầu óc bay nhanh vận chuyển, đảo ngược. Rút lui. Đảo ngược. Sau một lúc lâu, Chu Diễm Như gọi điện thoại lại, chủ nhiệm, đã muốn người đi xuống, các ngõ giao thông cũng không có chuyện gì, xe cũng không nhiều. Đồng học Bân gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngày còn có cái gì phân phó? Rột rột, đồng học Bân bụng đột nhiên kêu, đói bụng, hắn liền cười nói. Chuyện công không có, chuyện tư thật ra có chút, Chu Đại Tỷ, nhà chị có chứng không? Cho tôi mượn 2 cái. Chu Diễm Như a một tiếng, có, ngài là. Đồng học Bân cũng không cùng nàng khách khí, vừa rồi chuẩn bị xuống lầu ăn sáng một chút, bất quá trời mưa, tôi hiện tại bụng cũng sống tuyết, đang lo ăn cơm như thế nào đây, ha ha. Hài, được rồi, tôi lập tức đi qua. Vậy cảm ơn. Xem ngài khách khí, cái này còn cảm tạ cái gì. Không bao lâu, Chu Diễm Như mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn lên lầu, đồng học Bân mở cửa chờ nàng, vừa thấy nàng trong tay nhiều đồ như vậy, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nhiều quá, chỉ cần 2 quả trứng là đủ. Chu Diễm Như mặc đồ ở nhà cười ha ha nghiêng người vào nhà nói, tôi sợ mưa chưa có tạnh, liền đem nhiều cho ngài chút, không có việc gì, nhà của tôi còn có, chồng tôi ngày hôm qua vừa đi chợ, mua một đống lớn đồ ăn. Làm cho tôi còn mắng hắn một chút, còn phát sầu nhiều như vậy như thế nào ăn hết đây, ha ha, ngài cũng đừng khách khí, xăn tay áo lên, Chu Diễm Như nhiệt tình nói. Tôi đi làm cho ngài chút đồ ăn sáng. Tiếng sấm mãnh liệt, có cả sét đánh. Đồng học Bân nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nói. Sao có thể phiền toái chị, tôi tự mình làm được. Ngài không cần, Chu Diễm Như cười nói. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi ở nhà là một hiền thê lương mẫu, nấu cơm giặt giũ đều là chuyện của tôi. Hôm nay ngài nhất định nếm thử tài nấu ăn của tôi. Ừ, thật ra tôi cũng chưa ăn sáng. Ha ha, nghe nàng díu ra díu dít nói, Đồng Học Bân tâm tình cũng trở nên không tệ. Chị cũng chưa ăn. Đồng Học Bân sợ chồng nàng có ý tưởng nên nói. Vậy gọi chồng chị tới ăn luôn. Chu Diễm Như cười lắc đầu, lập tức đi hướng phòng bếp, không cần phải quản hắn, hắn rất lười, còn đang ở nhà ngủ, cuối tuần bình thường không ăn điểm tâm. 5 phút đồng hồ sau, trứng trần nước sôi cùng hai chén cháo nhỏ liền bưng lên bàn. Chu Diễm Như nấu ăn quả thật không tệ, bất quá khẩu vị có khác, nhà nàng khẩu vị có thể là hơi nặng, trứng trần nước sôi thoáng có chút đậm, nhưng hương vị cũng được. Vừa ăn, Đồng Học Bân lại cân nhắc về chuyện xe ve xe. Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Như thế nào một chút hiệu quả đều nhìn không tới? Ừ, thế nào cũng phải có hiệu quả, nhưng chính mình còn không có phát hiện. Không chú ý tới. Ăn xong trứng trần nước sôi, Đồng Học Bân hơi hơi vừa nhấc đầu, nhìn Chu Diễm Như đang ăn cháo hỏi, từ xe ve xe chỉ biết không? Chu Diễm Như ngượng ngùng nói. Tiếng Anh. Tôi không học quá, chỉ có thể nói đôi câu tiếng Nga. Đồng Học Bân cũng cười, lắc lắc đầu ý bảo hắn không có hỏi nữa. Bất quá lời vừa nói ra khỏi miệng, chỉ lệnh lập tức khởi động. Còn thừa 1 phút 58 giây. Còn thừa 1 phút 57 giây. Đồng Học Bân cảm giác được thời gian đang giảm nhỏ, liền lập tức muốn hủy bỏ chỉ lệnh. Không để cho thời gian còn thừa còn không nhiều lắm lại lãng phí đi, nhưng mà không đợi hắn mặc niệm chỉ lệnh giải trừ, sấm sét lại chấn động. Âm đùng. Một tiếng sét này mười phần chói tai. Chấn đến màng tai đều run rẩy. Chu Diễm Như hoảng sợ, Đồng Học Bân cũng bị tiếng sấm làm cho cánh tay run lên, bút, không cẩn thận đem một cái ly thủy tinh uống nước ở trên bàn cơm chạm rơi xuống. Ly nước rơi xuống, xoảng một tiếng vỡ tan. Chu Diễm Như biểu hiện ra một bộ dáng thực khẩn trương, đứng lên hỏi. Không đâm trúng ngài chứ? Không có việc gì, ha ha, Đồng Học Bân cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua, xoay người đi xuống muốn đem thủy tinh thu nhặt lại, lại quên hủy đi chỉ lệnh vẫn còn đang có hiệu quả. 1 phút 50 giây. 1 phút 49 giây. 1 phút 48 giây. Thời gian còn thừa không ngừng giảm nhỏ. Nhưng khi Đồng Học Bân muốn đưa tay nhẹ nhàng đem mảnh thủy tinh nhặt lên, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, chỉ thấy mấy mảnh nhỏ thủy tinh lại có thể bay nhanh di động lên, ở Đồng Học Bân trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú tập trung ở trước bàn tay hắn cách đó không xa, rắc, rắc, rắc rất nhanh tụ hợp, đúng là một lần nữa ngưng tụ thành một cái ly thủy tinh đầy đủ, một chút vết thương đều không có. Một chút vết sạn cũng nhìn không tới. Ta ngất. Đồng Học Bân một chút liền sưởng sốt. Sao lại thế này? Đây là. Ve ve xe đã có hiệu quả. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 533. Hiệu quả ve ve xe. Phòng khách. Sấm sét qua đi, trong phòng lâm vào trầm tĩnh ngắn ngủi. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Hả? Làm sao vậy? Ngài đừng lấy tay thủy tinh đâm ngài, tôi đi lấy đồ hốt. Ồ, không cần, cái ly không có việc gì. Chu Diễm Như đang muốn bước nhanh vào phòng bếp lấy đồ hốt mảnh thủy tinh, nghe vậy không khỏi ngẩn ra một chút. Hồ nghi đi nhìn qua, lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy Đồng Học Bân xoay người từ dưới bàn lấy lên cái ly nước, đúng là cái vừa mới rơi trên mặt đất kia, hoàn hảo không tổn hao gì, một chút dấu vết va chạm cũng không có, giống như cái ly trước đó rơi xuống cũng không phải nó vậy, không vỡ. Tôi nghe thanh âm không phải nát rồi sao? Cái không phải thủy tinh. Đồng Học Bân cũng không biết nên trả lời như thế nào, ho khan một tiếng. Mua ở siêu thị còn khá rắn chắc. Là đủ rắn chắc, Chu Diễm Như hơi hồ nghi nói. Cao như vậy rơi xuống mà còn không có chuyện, chất lượng tuyệt đối quá tốt, mà ngài có nghe tiếng nó rơi vỡ không? Chất liệu cũng không giống. Ô Chu Diễm Như cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, Đồng Học Bân trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian ve ve xe còn đang tiếp tục vận hành. Đồng Học Bân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh hạ một tiếng chỉ lệnh giải trừ ve ve xe, thời gian còn thừa dừng lại ở tại vị trí 1 phút 08 giây. Một màn vừa rồi đối với hắn rung động thật lớn, Đồng Học Bân thật sự không ngờ cái ly nước vốn hẳn là đã vỡ tan liền cứ như vậy ở trước mắt hắn một lần nữa ngưng kết đầy đủ. Cái cảm giác kia, hình như là ly thủy tinh đang rút lui thời gian, về tới trạng thái khi nó còn chưa có bị vỡ. Là ve ve xe. Rút lui là chỉ ý tứ này. Khẳng định đúng rồi. Đồng Học Bân hít vào một hơi thật sâu. Rốt cuộc tìm được hiệu quả của xe ve xe. Quả nhiên là như thế. Thời điểm trước kia thí nghiệm không phải xe ve xe không có khởi lên hiệu quả, mà là hắn không có nhận thấy được. Xe ve xe tác dụng không phải giống như bác làm cho thời gian trên thế giới đều rút lui theo, không phải tác dụng tên tất cả mọi sự vật, mà là chỉ nhằm vào một mục tiêu được chỉ định mà sinh ra hiệu quả rút lui thời gian. Phát hiện lớn. Ve ve xe rút lui thì ra là ở chỗ này. Lúc này Chu Diễm Như đem tay áo săn lên một ít, bắt đầu dọn dẹp trên bàn. Thực chịu khó, tôi đi rửa chén bát cho ngài. Không cần, chị đã bận việc nửa ngày rồi. Không có việc gì, tôi cũng dùng bát, cũng không thể lưu lại cho ngài rửa, ha ha. Chu đại tỷ, chị nếu khách khí như vậy, lần sau tôi cũng không dám mời chị đến nhà. Chu Diễm Như cười ha ha nói. Không đúng không đúng, tôi là không xem ngài là người ngoài, nói lời thật cùng ngài, ngài cùng anh của tôi khi còn trẻ bộ dạng đặc biệt giống, thấy ngài tôi đã có cảm giác thân thiết trong lòng đã tôn trọng, cho nên, ha ha, ngài cũng đừng giành với tôi, cứ để đó cho tôi, phòng bếp cũng là địa bàn của phụ nữ chúng tôi, xem nàng đúng là có thể nói, thật ra nghĩ cũng biết Đồng Học Bân không có khả năng bộ dạng giống với anh của nàng. Huống chi là bộ dáng anh của Chu Diễm Như 20 năm trước, Chu Diễm Như chính mình nhắm chừng đều nhớ không được, cái này gọi là nói cho thuận miệng mà thôi. Đồng Học Bân nghe được thực thoải mái, Chu đại tỷ lời tuy nhiều chút, nhưng người vẫn là thực chi kỷ, thực hiểu chuyện, hắn cũng thích loại cán bộ này. Rửa qua bát, Chu Diễm Như như nhìn ra hắn có tâm sự, nhân tiện nói. Chủ nhiệm, nhà của tôi còn quần áo chưa giặt, tôi trở về giặt quần áo. Đồ ăn này tôi để vào tủ lạnh cho ngài, một ngày hai ngày cũng hư không được, chờ ăn xong ngài thông báo tôi lại đi mua cho ngài. Đồng Học Bân cười nói, sao có thể mỗi lần đều phiền toái chị, hôm nay cảm ơn. Chu Diễm Như mặt mày hớn hở nói, tôi ở trong lòng đã xem ngài như anh của tôi, ngài, về sau cứ xem tôi như là em gái sai xử là được, không cần khách khí. Lấy chị là em gái. Đại tỷ à, chị so với tôi lớn hơn mười mấy tuổi đó. Chờ Chu Diễm Như đi rồi, Đồng Học Bân đóng cửa lại, lắc đầu cười. Chu đại tỷ này cũng thật biết kéo quan hệ, chính mình cũng phải cùng nàng học tập, chứ cứ như vậy đắc tội với người khác cũng không phải là chuyện tốt gì. Quên đi, cái này trước đặt sang một bên, ve ve xe mới là chính chuyện. Hít một hơi, Đồng Học Bân đi đến phía trước bàn trà, đem một cái ly uống nước khác dơ lên, xoảng một tiếng quẳng xuống đất, nhìn xem nó vỡ tan thành từng mảnh. Đồng Học Bân mặc niệm một tiếng ve ve xe. Một giây, hai giây, ve ve xe chấp hành. Nhưng có thể là Đồng Học Bân suy nghĩ không đủ tập trung, tạp niệm nhiều quá. Những mảnh vỡ của cái ly cũng không có biến hóa gì. Cau mày, Đồng Học Bân liền ngồi xuống. Hít sâu một cái, làm cho chính mình toàn bộ tinh thần đều tập trung ở những mảnh vỡ kia, duỗi tay ra, sử dụng bàn tay bao trùm lên trên, dùng động tác này để tập trung lực chú ý cùng tinh thần. Quả nhiên, mảnh nhỏ bắt đầu di động, ca ca, ngắn ngủn một giây liền ngưng kết lại cùng nhau, một cái ly bình yên không tổn hao gì, mới tinh xuất hiện ở trước mắt Đồng Học Bân, ve ve xe lại một lần nữa có hiệu lực. Ve ve xe giải trừ. Thời gian còn thừa còn có 50 giây. Đem cái chén đặt lên trên bàn trà, Đồng Học Bân suy nghĩ trùng trùng day day mi tâm, ve ve xe tác dụng tuy rằng đã biết, nhưng vấn đề mới lại tới nữa, cái trò này có thể tạo được tác dụng gì? Lui về thời gian của vật thể. Cái này ý nghĩa không quá lớn, bác của hắn có thể đem thời gian trên thế giới đều rút lui về, đương nhiên cũng có thể rút lui tất cả vật thể, thậm chí không cần phải đi chỉ định một đám, cho nên xe ve xe này còn có chút gân gà, đều là có hiệu lực lên thời gian, bác hồi lui tất cả thời gian, sơ T.O.B. đình chỉ tất cả thời gian, nhưng xe ve xe thì sao? Chỉ là hồi lui thời gian một vật thể. Chênh lệch có chút lớn, cũng quá lãng phí. Điều ra menu nhìn thời gian còn thừa, Đồng Học Bân nhất thời có chút đau lòng, còn 50 giây, tân tân khổ khổ tích chữ xuống thời gian liền như vậy không còn. Đáng giận mà. Hắn rút ra điếu thuốc hút lên, phòng khách nhất thời đầy khói. Không nên là như thế này, dựa theo năng lượng tiêu tốn mà xem, bác một phút đồng hồ, toàn thế giới cũng tùy theo rút lui một phút đồng hồ, nhưng dùng xe ve xe lại chỉ là tác dụng một cái vật thể nho nhỏ. Cũng là mất thời gian một phút đồng hồ. Vậy năng lượng còn lại đều đi nơi nào? Năng lượng rút lui thế giới một giây hiển nhiên cùng năng lượng rút lui một vật một giây hoàn toàn không giống nhau. Năng lượng này đi đâu? Mất không sao. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười đã cao hứng không không một hồi. Anh em mỗi ngày có thể tích góp từng tí một xuống thời gian chỉ là một phút đồng hồ, chẳng lẽ chỉ có thể dùng xe ve xe đi khôi phục một cái ly thủy tinh? Một cái ly bể có bao nhiêu tiền? Anh em dùng bác cũng có thể đạt tới hiệu quả này. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Đột nhiên, Đồng Học Bân luôn luôn đang tự hỏi xe ve xe hơi hơi sưởng sốt, hắn nhớ tới một sự kiện. Khi cùng Chu Diễm Như cùng nhau ăn điểm tâm, ly thủy tinh bị hắn không cẩn thận hất rơi vỡ trên mặt đất. Sau khi cái ly vỡ mình né một chút, lại tạm dừng trong chốc lát, lúc này mới đưa tay đi kiểm tra tính toán cái ly từ khi vỡ vụn đến khi Đồng Học Bân chạm tay vào. Thời gian trong đó ước chừng 5-6 giây, nhưng Đồng Học Bân còn nhớ rõ, mình ở dưới trạng thái xe ve xe mở ra vươn tay ra ngay sau đó. Cũng chỉ một giây đều không đến, cái ly liền một lần nữa ngưng kết khôi phục nguyên trạng, mà không phải 5-6 giây. Phát hiện này làm cho Đồng Học Bân tinh thần hơi chấn động không, xe ve xe lãng phí một giây cũng không chỉ là làm cho vật thể rút lui một giây, mà là rút lui càng nhiều. Nếu như vậy nói năng lượng bảo toàn thì có thể giải thích đại khái. Năng lượng tác dụng có thể đem toàn thế giới đều lui về phía sau ở trên chỉ một vật thể, như vậy thời gian hồi lui của vật thể trên lý luận mà nói khẳng định sẽ vượt qua rất nhiều lần. Đương nhiên, Đồng Học Bân năng lực bản thân mình căn bản là cũng không thể giải thích rõ ràng, cách nói này cũng phải đánh một cái dấu chấm hỏi, nhưng theo lẽ thường mà nói. Là ví dụ như một vạn thùng xăng có thể cung cấp cho toàn bộ ô tô trên thế giới tiến lên được bao nhiêu thước. Một thước cũng không đủ, nhưng nếu một vạn thùng xăng chỉ cung cấp một chiếc ô tô, chạy đến báo hỏng cũng dùng không hết là cùng một đạo lý. Đồng Học Bân cảm thấy mình đã tìm được đột phá khẩu, lập tức bắt đầu thí nghiệm. Hắn đi tìm cả phòng, cuối cùng từ cửa sổ phòng bếp thấy một quả lựu đỏ rực. Là hắn hôm trước mua về trên vỏ đã có chút hỏng, đen đi, từ sau khi mua về cũng đã quên ăn. Chính là nó. Trà sát tay, Đồng Học Bân chỉnh trọng đem quả lựu cầm lấy đến, đi đến phòng khách đặt ở trên bàn cơm, sau đó ngồi xuống, hắn hít thở một hơi, hoạt động các đốt ngón tay, định thần lại, híp mắt lấy tay đem quả lựu cầm vào tay, cọ cọ lớp vỏ hư thối của nó. Bắt đầu đi. Re ve xe. Còn thừa 49 giây. Còn thừa 48 giây. Lớp vỏ quả lựu là ngày hôm qua đã hư. Đồng Học Bân thầm nghĩ nhìn một cách bộ phận hư thối có thể khôi phục hay không. Nếu được mà nói, vậy xe ve xe thời gian lui về phía sau cũng là khá nhiều, nửa ngày. Một ngày. Nhưng mà một màn làm cho Đồng Học Bân vạn vạn không nghĩ tới trình diễn ra. Chỗ vỏ bị hư thối của quả lựu lại có thể biến hóa với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được, màu đen dần dần nhạt đi, ngược lại thành một màu đỏ hồng kiều diễm, thành một quả lựu chín tới không chút hư thối. Còn không đợi Đồng Học Bân giật mình, vỏ quả lựu không ngờ từ từ ảm đạm xuống, biến lục, nhỏ đi, biến xanh. Còn thừa 30 giây, còn thừa 20 giây, còn thừa 10 giây. Một khắc khi thời gian còn thừa chấm dứt tiêu hao, xe ve xe tự động giải trừ, lại nhìn quả lựu nguyên bản đã chín nấu ở trong lòng bàn tay kia,

Tiết Quý chính là cháu họ của Tiết Trường Phong tử. Dân chúng oán khí rất lớn, Đồng Học Bân sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn xem kiến trúc bốn phía, bước chân nhanh chút, bác trai, bác gái chậm chút. Lão nhân lão thái thái quay đầu nhìn qua, có chuyện gì? Đồng Học Bân một bên đi theo bọn họ đi ra ngõ nhỏ, một bên chỉ mặt sau, bên này hoàn cảnh như thế nào kém như vậy? Cụ ông hừ một tiếng, xây loạn như vậy, không kém mới là lạ, tiếp qua vài năm đường cũng đi không được. Bọn họ có thủ tục sao? Đồng Học Bân hỏi, giấy phép buôn bán cũng không có. Tiểu tử, cậu không phải ở bên này chứ? Lão thái thái giận dữ nói. Cậu là không biết cái gì thủ tục, chính cậu nhìn xem loạn thành bộ dáng kia, như thế nào có thể có, đều là chính mình tự xây phòng, có tự mình buôn bán, có cho thuê, căn bản không có giấy phép, tất cả đều là làm không. Đồng Học Bân biết rõ còn cố hỏi. Không có người tra qua sao? Ai tra? Lão thái thái bĩu môi hướng về bên kia nói. Thấy cái phòng mới xây kia không? Đó là chúng ta chính là thân thích của một lãnh đạo. Hơn nữa không chỉ cái này, Tiết Quý đã muốn ở bên cạnh xây ba cái. Một cái thuê làm tiệm may, một cái mở quán, đã bao nhiêu năm, ai quản? Nói tới đây, lão thái thái thấp giọng nói. Họ Tiết nhà bọn họ chẳng những ở bên ngoài tường nhà của mình, ngay cả tường nhà người khác cũng chiếm, vẫn là chuyện mấy năm trước, sân mặt sau của hộ gia đình kia không đáp ứng, kết quả bị Tiết Quý tìm người đánh, lão nhân cùng đứa nhỏ đều bị đánh vào bệnh viện, sau lại cửa hàng vẫn là xây lên, họ Tiết kia cũng không phải thứ tốt gì. Đồng Học Bân trong mắt lạnh lùng còn đánh người. Cụ ông nói tiếp nói. Bên này ngõ nhỏ rất nhiều kẻ vô công rồi nghề đều nghe Tiết Quý, tất cả đều là tiểu lưu manh, được rồi, không nói nữa, đi thôi bà. Ai thế đạo này? Hai lão nhân vừa lắc đầu vừa đi. Chu Diễm Như nghiêng đầu đối với Đồng Học Bân nói. Trước khi ngài đến, văn phòng đường phố chúng ta phản ánh vấn đề nhiều nhất chính là liễu hạng này tháng nào cũng đều có không ít cử báo, ngài xem vài cái ngõ nhỏ kia. Ra vào cùng vệ sinh tất cả đều ảnh hưởng đến ngõ, phản đối cường sách chỉ là những thương hộ này cũng một bộ phận nhỏ người có liên quan lợi ích cùng bọn họ. Về phần Tiết Quý, là đứng đầu những người này, lần trước hủy bỏ thi thố cường sách, chính là Tiết Quý dẫn người tới quậy. Đang nói tới đây, xa xa đột nhiên truyền đến chút thanh âm ồn ào. Có người đến đây, là văn phòng đường phố. Đến đây nhiều người như vậy. Bọn họ muốn làm gì? Một ít thương hộ đều nghiêm mặt đi ra. Xa xa lại đây là Vu Vinh Phong cùng Quách Minh Phong hai phó chủ nhiệm văn phòng đường phố. Mặt sau còn có vài người văn phòng đường phố, bí thư xã khu Liễu Hạng cùng nhân viên công tác. Bành Cương sợ gặp chuyện không may, mang theo hai cảnh sát cũng theo ở phía sau. Một hàng ước chừng 10 người bước vào ngõ nhỏ. Mấy cán bộ thương ủy phân phối đi vào các thương hộ thông báo cường sách. Một nhà, năm nhà, 10 nhà. Ngõ nhỏ nhất thời bùng nổ, một ít thương hộ lúc ấy liền ồn ào lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dỡ? Năm kia đã làm qua một lần. Các người không cho người ta đường sống có phải hay không? Tôi nói cho các người. Đây là nhà của chúng tôi. Nếu ai dám động lão tử sẽ liều mạng với người đó. Muốn dỡ trước đem tôi hủy đi. Bành Cương theo chân bọn họ không có giao tiếp, nghe vậy trong mắt chừng kêu cái gì kêu. Đây là kiến trúc không phù hợp có biết hay không? Các người bình tĩnh có được không? Vu Vinh Phong lớn tiếng nói. Loạn dây điện, loạn dùng điện, phòng cháy không hợp cách. Cái này đã đối với an toàn sinh mệnh cư dân chung quanh cấu thành tổn hại. Văn phòng đường phố quyết định đối với 16 kiến trúc không phù hợp ở trong ngõ nhỏ Liễu Hạng thực thi dỡ bỏ. Trong vòng hôm nay mọi người phải đem cá nhân vật phẩm rời đi, nếu không tạo thành tổn thất tự chịu, mọi người có nghe thấy hay không? Một đường phố của khu đã muốn bởi vì kiến trúc không phù hợp tạo thành người chết, đây là vì tốt cho mọi người. Ông chủ tiệm may nhao nhao nói, đường phố bên kia chết liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi nơi này không có xảy ra việc gì. Một thương hộ nói. Chúng tôi tổn hại ít lời ai. Chúng tôi đối với an toàn sinh mệnh ai cấu thành uy hiếp? Không dỡ. Có bản lĩnh các người đem tôi chôn luôn đi. Lúc này trong một nhà trệt đi ra một thanh niên hơn 20 tuổi, gầy gầy đen đen giống như một cây gậy vậy. Hắn vừa ra tới, ánh mắt liền nhìn thẳng mấy cán bộ đường phố, âm trầm lạnh lùng nói. Đường phố khác ra mạng người đó là chuyện của bọn họ, đừng hướng trên người chúng tôi ép lên. Hôm nay tôi xem ai dám dỡ. Lập tức có mấy tên côn đồ tóc đỏ tóc vàng từ trong nhà đi ra. Tiết ca. Quý tử ca. Ai muốn dỡ? Dỡ một cái thử xem. Bành Cương vừa thấy quát. Tiết quý. Anh còn theo tôi đùa giỡn uy phong. Tiết quý đen gầy liếc hắn một cái. Bành sở trưởng, tôi cũng không phải là đối với anh thương hộ bên này vấn đề nhà ở mấy năm trước không phải đã giải quyết sao? Như thế nào lại tới nữa? Đường phố khác đã xảy ra chuyện, chúng tôi bên này cũng không có. Còn nói thương hộ chúng tôi ảnh hưởng đến an toàn sinh mệnh dân chúng ở đây. Ảnh hưởng ai? Đứng ra một cách tôi xem. Nhiều người như vậy phản đối cường sách văn phòng đường phố chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Quách Minh Phong nói. Thông báo dỡ bỏ đã phân cho mọi người. Hôm nay chính là để cho mọi người có cái tâm lý chuẩn bị. Không cần hư cố chấp cùng chính phủ đối nghịch. Tiết quý lớn tiếng nói. Chính phủ các người đây là ở đoạn đường lui dân chúng chúng tôi. Nói xong từ trong tay ông chủ tiệm may cầm từ thông báo dỡ bỏ kia, xoát xoát xé nát, ném xuống đất. Mười mấy người phía hắn vừa thấy cũng đều đem thông báo xé nát. Xa xa đồng học Bân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 536. Trận cửa văn phòng đường phố. Buổi sáng. Văn phòng đường phố Quang Minh, phòng họp nhỏ. Từ ngõ nhỏ Liễu Hạng trở về, đồng học Bân liền mời họp các chủ nhiệm công hội cùng người phụ trách đảng chính cơ sở toàn bộ tham dự. Đồng học Bân uống ngụm nước trà, nói tình huống của mọi người đi. Vu Vinh Phong tư cách dài nhất, liền nói trước. Công tác rất khó triển khai, đều là một đám lưu manh cứng mềm không ăn. Cường sách thông báo đã muốn phát xuống, Quách Minh Phong cổ họng có chút khàn khàn, vừa rồi là hắn kêu lớn nhất thương hộ trái pháp luật công tác tuyên truyền căn bản làm không thông, chiếu cái dạng này mà xem, muốn cường sách cũng rất khó, tiết quý kia là đầu gấu có tiếng ở đại phương, có hắn tụ tập một đám vô công rồi nghề đi đầu kích động, liền càng không có cách nào thực hiện công tác. Thương hộ địa phương là thái độ cá chết không sợ nước sôi cũng đem đám người Quách Minh Phong làm ra một bụng cơn tức. Nghe xong bọn họ báo cáo, đồng học Bân nói. Vừa rồi tôi cùng Chu chủ nhiệm cũng đi quanh Liễu Hạng ngõ nhỏ xem một chút, hắn nhìn về phía Chu Diễm Như. Chu Diễm Như nhân tiện nói. Đối với kiến trúc không phù hợp này, cư dân chung quanh ý kiến thật lớn, phản ánh nhiều nhất chính là vấn đề vệ sinh cùng vấn đề giao thông. Có đôi khi đầu đường ngõ nhỏ bị kẹp kín, bọn họ về nhà thường thường phải đi vòng một đoạn đường rất lớn, các tiệm cơm kinh doanh trái phép cũng ảnh hưởng nghiêm trọng hoàn cảnh vệ sinh, rác rưởi tùy ý đổ loạn. Tôi cùng đồng chủ nhiệm còn cố ý vào một chỗ, đứng ở tường viện có thể ngửi thấy mùi vị hôi thối, có chút sân cũng khói đặc cuồn cuộn, đã muốn đến bước không có cách nào ở được. Một ít cư dân đều đem phòng ở cho thuê đi ra ngoài, hay là dọn đến nơi khác. Mọi người mặt sắc đều ngưng trọng lên. Vấn đề thực nghiêm trọng, đồng học Bân gõ gõ bàn, vấn đề ngõ nhỏ Liễu Hạng phải giải quyết, ai có biện pháp gì, mời nói. Không có người lên tiếng. Vương Ngọc Linh ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ mình mới mua. Hai ngày này nàng không có đi muộn về sớm, bất quá đối với công tác văn phòng đường phố nàng vẫn là trầm mặc giống như trước kia, rất ít phát biểu ý kiến gì, một chút tâm tiến tới cũng không có. Chủ nhiệm chủ quản đại sảnh phục vụ hành chính Mạnh Sâm Quốc bởi vì sự tình xử lý Vương Ngọc Linh cùng dân chúng tranh cãi chọc đồng học Bân bất mãn, lần này tựa như là cố ý muốn biểu hiện, Mạnh Sâm Quốc nói trước. Nếu thông báo cường sách đã đưa xuống, vậy không cần quản đến bọn họ, thời điểm ban đêm lặng lẽ đem kiến trúc không phù hợp dỡ xuống trước. Vu Vinh Phong có khả năng cùng hắn quan hệ không quá tốt, liếc nhìn hắn một cái này không được. Bành Cương cũng gật gật đầu, thời điểm chúng tôi đi, nghe thấy rất nhiều thương hộ đều tỏ vẻ buổi tối sẽ ở tại kiến trúc không phù hợp. Hơn nữa buổi sáng nếu đã cảnh báo bọn họ, đám người này khẳng định sẽ có phòng bị, cho dù nửa đêm sợ cũng không có biện pháp, lại có thể đem tình thế làm lớn lên. Mọi người ngươi một lời tôi một lời, cuối cùng cũng không thương lượng ra cái kết quả gì. Hiện tại xem ra, đừng nói là cường sách, chính là chỉnh sửa một chút thương hộ này cũng sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, Đồng Học Bân kịch một tiếng buông chén trà, thấy bọn họ đều nhìn về phía chính mình, lên tiếng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nữa cũng chỉ là suy kiệt. Trước kia văn phòng đường phố chúng ta ngã tra qua kiến trúc phi pháp này, nhưng không có thành. Lần này lại áp dụng khó khăn khẳng định sẽ so với trước kia còn muốn lớn hơn. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó, công tác khu giao cho chúng ta phải hoàn thành, chúng ta sẽ phụ trách đối với dân chúng, mà không phải với bộ phận nhỏ thương hộ trái pháp luật. Ừ, người kêu Tiết Quý này là đầu lĩnh cổ động quần chúng. Người này xem ra là mấu chốt, Bành sở trưởng cơ sở có án của hắn hay không? Bành Cương sửng sốt, hình như có. Đồng Học Bân nói, tôi nghe nói hắn đánh qua cư dân phủ cận. Bành Cương gật gật đầu, không nhiều lời. Trước đem hắn khống chế đã. Đồng Học Bân vỗ bàn, mang về cơ sở Thẩm Thẩm. Cầm tặc trước Cầm Vương, đem này thứ này bắt đến trước, công tác mặt sau cũng có thể chậm rãi phát triển, giết gà dọa khỉ. Đồng Học Bân hy vọng có thể cho các thương hộ này một cái tác dụng kinh sợ. Về phần trưởng phòng tổ chức Tiết Khánh Vinh bên kia, Tiết Quý chỉ là bà con của hắn, quan hệ không nhất định có bao nhiêu gần, huống hồ văn phòng đường phố bên này cũng không tính cấp giữ Tiết Quý bao lâu, một ngày là đủ rồi, chờ sự tình cường sách giải quyết lại thả hắn ra, này cũng là cho Tiết Khánh Vinh mặt mũi. Tan họp. Trở về văn phòng của mình, Đồng Học Bân tâm tình thực tệ, buổi sáng một màn nhìn thấy vẫn ở trong đầu, ngõ nhỏ bẩn loạn. Dân chúng kêu khổ, chửi đồng lên nói quan lại bao che cho nhau, cái này đó làm cho Đồng Học Bân cảm giác áp lực đầu vai càng ngày càng nặng, hắn vẫn đều là muốn vì dân chúng làm chút chuyện, nếu chính mình hiện tại đã ngồi ở vị trí này, Đồng Học Bân vẫn cần phải ủng hộ quyền lợi của đại đa số dân chúng, hắn đã muốn hạ quyết tâm phải diệt trừ khối u ác tính ngõ nhỏ liễu hạng này, để bọn họ ở lâu thêm một ngày đều là đối với dân chúng chung quanh không chịu trách nhiệm. Giữa trưa ăn cơm xong, Đồng Học Bân liền chú ý hành động ở cơ sở, dựa theo chỉ thị của hắn, hành động lần này chẳng những phải nhanh còn phải chú ý hạ thấp, có thể không cùng thương hộ phi pháp này khởi xung đột là tốt nhất, lặng lẽ đem người đưa về, tốt nhất là ở ngoài ngõ nhỏ liễu hạng. Buổi chiều, điện thoại trên bàn Đồng Học Bân vang lên. Alo! Đồng chủ nhiệm, tôi Bành Cương. Tiến hành thế nào? Nhân đã bắt. Ở một tiệm cơm, không có người nhìn thấy, Bành Cương đầu kia thanh âm thực ồn ào, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng mắng Tiết Quý, chúng tôi lập tức về cơ sở. Đồng Học Bân nói, làm tốt lắm. Chỉ cần Tiết Quý bị câu lưu, sự tình ngõ nhỏ liễu hạng là dễ xử lý hơn. Đồng Học Bân tùy tiện từ trên bàn lấy xuống một quyển vở, cầm lấy bút viết đại khái một chút kế hoạch phương án cường sách. Chuyện Tiết Quý bị bắt hẳn là lập tức có thể ở ngõ nhỏ liễu hạng truyền ra. Đồng Học Bân biết chỉ là câu lưu 24 giờ, nhưng các thương hộ này lại không biết. Hắn chuẩn bị buông một quả lưu đạn khói Tiết Quý phạm vào đại sự xuống, hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ rõ ràng đi theo Tiết Quý cùng chính phủ đối nghịch là không có gì tốt. Sau đó sáng mai mạnh mẽ trước đem ba kiến trúc phi pháp của Tiết Quý thực thi dỡ bỏ, lại mượn cách này xử lý các kiến trúc không phù hợp khác. Ừ, hẳn là không sai biệt lắm. Đồng Học Bân đem bút viết xong, liền chuẩn bị tìm người đi làm. Nhưng này khi, một cuộc điện thoại lại đảo loạn bố cục của hắn. Là sở trưởng cơ sở Bành Cương gọi tới, hắn cười khổ nói. Đồng chủ nhiệm. Vừa rồi lãnh đạo phân cục công an khu gọi điện thoại cho tôi, mắng tôi chuyện bé xé ra to, ý tứ là để cho chúng tôi thả người. Đồng Học Bân mặt sắc biến đổi, Tiết Quý đâu? Thả rồi. Thả. Ai cho anh thả người? Mặt trên thái độ rất cứng rắn, chúng tôi bên này thật sự. Bành Cương điện thoại ý tứ chính là đang nói, không phải tôi không phối hợp công tác, thật sự là mặt trên áp lực quá lớn, tôi đỡ không được. Nhưng thực tế Bành Cương không phải không thể đỡ, mà là không muốn đỡ, chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp là chỉ thị của khu cơ sở bọn họ phối hợp như thế nào đều được. Nhưng hiện tại bắt tiết quý, phân cục công an khu mặt trên lại biểu hiện ra bất mãn rất lớn, trước tiên liền gọi điện thoại, nói cách khác tiết trưởng phòng tổ chức có khả năng tham gia chuyện này, cho nên Bành Cương đương nhiên không muốn thay đồng học Bân đỡ áp lực quan hệ hai người bọn họ còn chưa tới bước này. Hơn nữa đối với cơ sở đường phố mà nói quản lý ngang độ mạnh yếu rất nhỏ, Bành Cương tuy rằng có danh hiệu ủy viên đảng công ủy, nhưng cơ sở xét đến cùng cũng là phối hợp công tác văn phòng đường phố, ngành chủ quản cơ sở bọn họ là phân cục công an khu, cho nên Bành Cương cũng không có biện pháp không nghe lãnh đạo phân cục phân phó. Phân cục công an khu đối với cơ sở quản lý dọc độ mạnh yếu so với văn phòng đường phố thì lớn hơn nhiều. Ngắt điện thoại, đồng học Bân lập tức trầm mặt, Tiết Khánh Vinh nhúc tay. Hắn vốn tưởng rằng tiết trưởng phòng sẽ không quá quản việc này, thân thích cũng chia chừng thân sơ, nếu con Tiết Khánh Vinh còn không nói, ai cũng cấp chút mặt mũi, nhưng một bà con tiểu lưu manh vô lại, cái này ngươi cũng quản. Nếu Tiết Quý chuyện gì cũng chưa làm còn được, hắn cùng ngõ nhỏ Liễu Hạng chẳng những thanh danh thực thối, chi pháp phạm pháp, còn đi đầu cùng văn phòng đường phố đối nghịch, dưới tình huống này ngươi cũng muốn bảo hộ thân thích chính mình. Còn tìm lãnh đạo phân cuộc công an gây áp lực cho cơ sở để cho chúng tôi thả người. Hiện tại thả người. Công tác chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp của chúng tôi còn muốn làm như thế nào? Nhúc tay loạn. Ngươi đây là thêm phiền cho chúng tôi. Đây là trợ chủ vi ngược. Nhưng căm tức thì căm tức, đồng học Bân cũng không thể không cho tiết trưởng phòng mặt mũi, tình cảnh hiện tại của hắn có vẻ khó xử, vừa nhận chức vốn không có làm tốt quan hệ cùng bí thư khu ủy cùng khu trưởng, cho nên hiện tại cũng không muốn sẽ đem Tiết Khánh Vinh lãnh đạo chủ quản tổ chức nhân sự khu này đắc tội, bằng không hắn cũng không biết vị trí mình còn có ngồi ổn hay không. Huống chi cơ sở bên kia như gần như xa, đồng học Bân cũng không khả năng chỉ huy bọn họ lại bắt người một lần nữa. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Đang lúc đồng học Bân tập trong suy nghĩ đổi cái thủ đoạn thích đáng như thế nào giải quyết sự tình ngõ nhỏ Liễu Hạng, Chu Diễm Như đi tới gõ cửa văn phòng hắn. Chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Chu Diễm Như thở một hơi, chỉ xuống phía dưới. Rất nhiều cư dân cùng thương hộ ngõ nhỏ Liễu Hạng mang theo người đến làm loạn, đem cửa văn phòng đường phố ngăn chặn lại. Đồng học Bân phát hỏa đi xem. Đi ra cửa, ở ngoài hành lang nhất thời truyền đến tiếng la hét. Đi đến cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy ước chừng có 20-30 người đem cửa lớn khẩu cấp vây quanh chật như nêm cối, cư dân đến làm việc đều vào không được, tái nhìn kỹ những người tới, đúng là thương hộ trái pháp luật cùng với những người có liên quan lợi ích buổi sáng vừa thấy qua, phía trước nhất là đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ cùng Tiết Quý quan hệ không tệ, nhưng không thấy bóng dáng Tiết Quý. Lập tức hủy bỏ thông báo cường sách. Các người nếu dám dỡ, tôi trước đem văn phòng đường phố của các người hủy đi. Các người tin hay không? Đều đem cửa ngăn chặn. Không cho chúng tôi qua. Chúng tôi cũng không cho các người qua. Ai sợ ai? 20-mấy người đều kêu gào, khí diễm thực hung. Con mẹ nó. Đồng học Bân không cần xem cũng biết cái này khẳng định là Tiết Quý khuyến khích người. Hắn nắm tay đột nhiên siết lại, giỏi cho ngươi Tiết Quý. Mới từ cơ sở đi ra đã tìm người đến trả thù văn phòng đường phố. Đây là muốn cho tao cái hạ mã uy sao? Ngăn cửa cơ quan nhà nước. Mày còn nghiện cùng chính phủ đối nghịch có phải hay không? Có tiết trưởng phòng che chở cho mày. Mày thật sự là không sợ ai sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 537. Tôi xem ai dám ngăn cản. Văn phòng đường phố Quang Minh. Trong đại viện cãi nhau, loạn thành một đoàn. Gọi lãnh đạo các người đi ra. Hôm nay không bỏ thông báo dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. còn dám bắt Tiết ca. Bắt dân chúng chúng tôi. Các người thật quá đáng. Chớ quên là ai cung cấp các người ăn uống. Là tử thuế dân chúng chúng tôi. Vài tên côn đồ tóc vàng tóc đỏ đi đầu nói nhao nhao, thương hộ chung quanh cũng đồng tình hò hét. Vu Vinh Phong cùng Quách Minh Phong hai phó chủ nhiệm đã muốn đi xuống lầu đối với quần chúng chân cửa tiến hành khuyên bảo, để cho bọn họ không cần chi pháp phạm pháp. Nơi này là cơ quan làm việc quốc gia, chậm trễ công tác của văn phòng đường phố là muốn phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nhưng những người này căn bản không nghe, rõ ràng là tới gây chuyện còn chỉ vào công lâu văn phòng đường phố la hét. Vu Vinh Phong hai người đều có chút đau đầu, nếu để bọn họ như vậy làm loạn như vậy, ảnh hưởng liền rất không tốt, hơn nữa đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, vạn nhất phát sinh xung đột, không hay ho, tuyệt đối là văn phòng đường phố, pháp không trách chúng, nhiều người như vậy cũng bắt không được. Đồng học Bân áp lửa giận nói. Gọi điện thoại cho Bành sở trưởng lại đây. Tôi lập tức gọi, Chu Diễm Như liền lấy điện thoại ra. Đồng học Bân không xuống lầu, mà là quay người trở về văn phòng mình. Hắn cảm thấy cũng cần cùng Tiết Khánh Vinh câu thông một chút. Hắn hiện giờ còn không biết Tiết trưởng phòng ở trên chuyện này là thái độ gì. Cháu họ ngươi làm loạn, chúng tôi bắt người, ngươi lại làm cho chúng tôi thả. Được. Mặt mũi này tôi cho, nhưng cháu họ ngươi hiện tại tìm người vây văn phòng đường phố chúng tôi, cái này có ý tứ gì? Tôi cho mặt mũi nhưng ngươi lại không cho tôi mặt mũi. Đồng học Bân đem điện thoại gọi tới phòng tổ chức khu ủy. Alo, tôi văn phòng đường phố Quang Minh đồng học Bân, tôi tìm Tiết trưởng phòng một chút. Tiết trưởng phòng hôm nay nghỉ. Ô, vậy cảm ơn. Chuyển qua gọi di động của Tiết Khánh Vinh, đồng học Bân bấm số tít tít tít tít tít tít, điện thoại là thông, nhưng chun reo nửa ngày cũng không có người tiếp. Không tiếp điện thoại tôi. Đồng học Bân một chút liền rõ ràng, lão hồ ly này là đang tránh né. Là ở tỉ hiểm. Gọi điện thoại bảo thả người cũng không phải bản thân Tiết Khánh Vinh, mà là lãnh đạo phận của công an khu, hiện tại ngăn chặn cửa văn phòng đường phố. Người cũng không có bóng dáng Tiết Quý, tuy rằng người sáng suốt vừa thấy đã biết là chuyện gì, nhưng trên thực tế lại không thể nói ra. Tiết Khánh Vinh đây là cố ý tránh né quan hệ thân thích cùng Tiết Quý. Ở sau lưng giúp đỡ lại không lộ mặt, không biểu hiện, không muốn bị người ta nói. Ngươi có ý tứ gì đây? Chúng tôi bắt cháu họ ngươi, ngươi lập tức liền ra tay ngăn trở. Hiện tại ngươi cháu ngươi tìm người làm loạn. Ngươi cũng không để ý không hỏi. Ngươi muốn làm gì? Xem văn phòng đường phố chúng tôi dễ khi dễ hay sao? Xanh xanh xanh, di động vang, là dãy số không biết. Đồng học Bân thở ra một hơi rồi tiếp máy. Alo, ai đấy? Tôi Cảnh Nguyệt Hoa. Tiếng nói nặng nề đè ép ra. Ô, Nguyệt Hoa khu trưởng ngài khỏi. Đồng học Bân cảm xúc tức giận nhất thời thu lại. Cảnh Nguyệt Hoa trong giọng nói lộ ra một cỗ bất mãn cùng uy nghiêm, thanh âm rất lớn. Văn phòng đường phố Quang Minh các người làm cái trò gì vậy? Làm cho dân chúng trận cửa. Đồng học Bân giải thích nói. Là như thế này, chúng tôi. Không cần theo tôi giải thích. Cảnh Nguyệt Hoa thanh âm lạnh lùng nói. Trong vòng một giờ lập tức xử lý tốt cho tôi. Tít tít tít, điện thoại đầu kia đã cắt đứt. Đồng học Bân đem điện thoại đặt lên trên bàn, day day chán, cơn tức càng ngày càng khống chế không được. Hiện tại đã náo loạn đến lãnh đạo khu đều biết cái đám người này. Bên ngoài tiếng kêu gào vẫn còn đang tiếp tục, thanh âm cực lớn ngay cả đồng học Bân đóng cửa sổ văn phòng cũng có thể nghe thấy được. Nhưng đang lúc hắn muốn xuống lầu tự mình xử lý, tiếng la hét phía dưới bỗng nhiên bị kiềm hãm. Đồng học Bân mặt nhăn mày nhíu, đi ra ngoài đứng ở cửa sổ nhìn thoáng qua. Hôm nay tới đây thôi. Chúng ta trở về đi. Sự tình cường sách còn chưa có cấp cho chúng tôi một câu trả lời đó. Cái đó không nóng này thách bọn họ cũng không dám. Một tên côn đồ tóc vàng giống như tiếp một cuộc điện thoại sau đó mà bắt đầu động viên mọi người đi trở về. Đồng học Bân biết Tiết Khánh Vinh hẳn là không biết Tiết Quý tìm người làm loạn tới văn phòng đường phố. Hiện tại tám phần nghe được tin tức, Cho nên gọi điện thoại cho Tiết Quý, chuyện bên này đã muốn kinh động khu trưởng, ngay cả khi Tiết Quý không có trực tiếp tham dự. Nhưng nếu nháo lớn mà nói Tiết Khánh Vinh trên mặt cũng không đẹp mặt, chống lại Cường Sách coi như là mâu thuẫn ở trong phạm vi nhất định. Nhưng đi đầu vây quanh văn phòng đường phố, cái này qua, cho dù Tiết Quý không biết tốt xấu, Tiết Khánh Vinh hẳn là cũng sẽ không cho phép hắn làm loạn như vậy. Nhưng ở Đồng Học Bân thấy Tiết Khánh Vinh thái độ rất hàm hồ, ngươi cháu họ tự xây kiến trúc không phù hợp cho thuê kiếm tiền, cái này căn bản chính là trái pháp luật, ngươi thân là trưởng phòng tổ chức thế mà lại mặc kệ không hỏi. Nói trở lại vẫn là khu chỉnh đốn độ mạnh yếu không đủ cứng rắn. Nếu khu thực hạ mệnh lệnh cứng rắn dẹp đi tất cả kiến trúc không phù hợp, Tiết Khánh Vinh kia khẳng định sẽ không nhúc tay, thậm chí còn có khả năng sẽ chủ động bảo Tiết Quý thu tay lại. Nhưng hiện tại thì sao? Thái độ khu không rõ ràng, văn phòng đường phố giọng điệu cũng sẽ không thể cứng rắn, Đồng Học Bân cũng không thể mặc kệ cảm giác của mọi người. Họp. 10 phút sau, phòng họp nhỏ. Chu Diễm Như báo cáo. Chủ nhiệm. Mọi người làm loạn đã đi rồi. Bành Cương đề nghị. Tôi xem dân chúng cảm xúc đều thực kích động, chuyện này có phải hoãn lại hay không? Dân chúng. Đồng Học Bân trầm giọng nói. Dân chúng này cũng không phải là tùy tiện dùng. Tôi nói rồi, chức trách văn phòng đường phố chúng ta chính là phục vụ cho dân chúng. Nhưng không phải loại người biết pháp phạm pháp kháng pháp như bọn họ. Vừa mới Nguyệt Hoa khu trưởng điện thoại cho tôi. Phê bình văn phòng đường phố chúng ta, chuyện này phải mau chóng giải quyết, không thể lưu lại hậu hoạn. Bành sở trưởng, sáng mai anh liên hệ đội chấp pháp, dẫn người đến ngõ nhỏ Liễu Hạng, chuẩn bị thực thi cưỡng chế. Những người khác sáng mai theo tôi đi ngõ nhỏ Liễu Hạng làm tư tưởng công tác cho bọn họ. Nguyệt Hoa khu trưởng điện thoại. Bành Cương cùng Vu Vinh Phong, Quách Minh Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đều bảo trì trầm mặc, không có phản đối nữa. Dỡ thì dỡ đi, chỉ cần đừng gặp chuyện không may là được. Tiết Khánh Vinh cùng bí thư khu ủy Vương An Thạch đi rất gần, cùng cảnh Nguyệt Hoa không phải một phe phái, cho nên theo Trần Doanh mà nói, cán bộ tự một mạch cảnh Tân Khoa tự nhiên là hướng về cảnh Nguyệt Hoa khu trưởng. Bất quá vi diệu là Tiết Khánh Vinh cùng Nguyệt Hoa khu trưởng tựa như cho tới nay cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, cho nên đám người Bành Cương cũng không nghĩ đến đắc tội Tiết Khánh Vinh đại quan nắm phòng tổ chức khảo sát nhân sự này. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, có thể không đắc tội với người sẽ không đắc tội, dù sao là Đồng Học Bân hạ chỉ thị, thật muốn xảy ra chuyện cũng có Đồng Học Bân đỡ ở phía trước. Mà Đồng Học Bân thì sao? Hắn nghĩ càng đơn giản, Tiết Quý đám thương hộ trái pháp luật này đã muốn đem hắn chọc giận, các người không nhường tôi sao? Được, tôi cũng con mẹ nó việc gì phải nhường các người. Anh em sẽ hủy đó. Tôi cũng xem ai dám ngăn cản. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 538. Đồng Học Bân quyết đoán. Đầu ngõ nhỏ Liễu Hạng. Sáng sớm, Đồng Học Bân liền dẫn theo người văn phòng đường phố khí thế hung hung lại đây. Chiếc ba sát màu đen hướng đầu ngõ nhỏ dừng lại, Đồng Học Bân, Chu Diễm Như cùng vài chủ nhiệm phòng làm việc đường phố đi xuống theo sát, sau đó trên xe kim bôi màu trắng cũng xuống vài khoa viên cán sự văn phòng đường phố phụ trách làm công tác tư tưởng, mặt sau đi theo hai xe cảnh sát cơ sở Quang Minh, sợ phát sinh tình trạng đột phát gì đó. Lúc này Bành Cương dẫn theo ba dân cảnh, bất quá lại không mang theo súng. Loại này tranh cãi cưỡng chế cư dân này cho dù huyên tái lớn cũng là không cho phép nổ súng. Cuối cùng, mấy đồng chí đội chấp pháp thành quản khu Nam Sơn cũng lái một chiếc chấp pháp cùng một chiếc xe nâng theo lại đây. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, xe nâng tiếng vang kinh động cư dân ngõ nhỏ. Là thành quản. Mọi người đều đi ra. Xe nâng đến đây. Văn phòng đường phố muốn cưỡng chế. Mau gọi người. Gọi người đến. Theo chân bọn họ liều mạng. Ngăn chặn bọn họ. Đừng để cho bọn họ tiến vào. Tiếng chén bát vỡ vang lên đứt quãng, trong chật chội rất nhiều chén bát đều bị đánh vỡ. Làm cho Đồng Học Bân trầm mặt là, ngày hôm qua đã đối với bọn họ cảnh cáo, Hôm nay đám người này lại có thể vẫn buôn bán, đã bày hàng kín ra, một mảng chứng khí mù mịt, thậm chí ở cuối ngõ nhỏ cái kiến trúc không phù hợp mà Tiết Quý mới kiếm người xây lên vẫn đang tiếp tục thi công. Hai công nhân giống nhau không có thấy đám người Đồng Học Vân vậy, nên xây gạch thì xây gạch, nên xúc cát thì xúc cát, chỉ chú ý xây dựng, hoàn toàn không có đem người của văn phòng đường phố cùng thành quản là chuyện gì. Tiết Quý cùng vài tên côn đồ tóc vàng tóc đỏ cũng đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn đối diện. Quá kiêu ngạo đi. Đồng Học Vân lập tức nghiêng đầu nói. Mọi người đi xuống, đến các cửa hàng các hộ phi pháp làm công tác tư tưởng cho bọn họ, nói cho mọi người, đây là tối hậu thư. Vài khoa viên cán sự đi trước, đám người Vu Vinh Phong, Quách Minh Phong cùng Mạnh Sâm Quốc cũng không ngoại lệ. Đồng Học Bân nhìn về phía Bành Cương, Bành sở trưởng, cho vài dân cảnh cũng đi theo, đừng để xảy ra chuyện. Tôi rõ ràng, Bành Cương thấp giọng cùng ba người mặc cảnh phục phía sau nói một tiếng, ba người liền bước nhanh vào ngõ nhỏ. Đội chấp pháp thành quản mọi người không hề động, lần này toàn bộ khu Nam Sơn đều đang làm công tác chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp, đội chấp pháp hầu như bị vét sạch, nhân thủ phi thường thiếu, bọn họ đi lần này cũng không có lãnh đạo tới, người phụ trách dẫn đội đều chỉ là một lôi chủ nhiệm khoa viên, dựa theo chỉ thị khu cùng thành phố. Lần chỉnh đốn này là các văn phòng đường phố dẫn đầu, bọn họ chỉ là phụ trách công tác hiệp trợ, nghe lệnh làm mà thôi, cho nên đứng ở bên ngoài chưa tiến vào. Đang lúc Chu Diễm Như muốn cùng Vương Ngọc Linh cũng cùng nhau đi xuống làm công tác, Đồng Học Bân lại gọi Vương Ngọc Linh lại, Vương chủ nhiệm không cần đi. Chu Diễm Như vừa thấy, liền tự mình vào ngõ nhỏ. Vương Ngọc Linh cũng không muốn cùng các thương hộ không phân rõ phải trái này động miệng lưới, nghe vậy cười, nhưng vẫn là nói một câu, chủ nhiệm tôi làm gì sao? Đồng Học Bân khoát tay cô lưu lại, thương hộ này cảm xúc thực kích động, đừng ra nguy hiểm. Vương Ngọc Linh ừ một tiếng lui về phía sau vài bước tới phía sau Đồng Học Bân. Các chủ nhiệm đều đi xuống, chỉ có Vương Ngọc Linh không đi. Nhìn qua Đồng Học Bân có điểm bất công, nhưng thực tế tất cả mọi người văn phòng đường phố rõ ràng, nếu thay đổi bọn họ làm lãnh đạo cũng sẽ không để cho Vương Ngọc Linh đi. Thứ nhất là vì an toàn của nàng, bọn họ nhận thức chú Vương Ngọc Linh là ai, nhưng đám thương hộ đỏ mắt này cũng không nhận thức, xảy ra chuyện gì cũng không thể ăn nói cùng bí thư khu ủy. Thứ hai cũng là chính yếu một chút, Vương Ngọc Linh tính tình đại tiểu thư quá nặng. Hiện tại văn phòng đường phố trừ bỏ Đồng Học Bân tựa như có thể ngăn chặn nàng một ít ra, thì ai đều không được, để cho nàng cùng thương hộ nổi lên xung đột. Trời mới biết Vương Ngọc Linh có thể mắng chửi người hay không, nếu là đem quần chúng cảm xúc châm ngòi, vậy cũng không có cách nào xong việc. Thật ra Đồng Học Bân ngay từ đầu cũng nghĩ quá để cho Vương Ngọc Linh đi đánh một trận Tiết Quý khí diễm, nhưng nhìn bộ dáng Vương Ngọc Linh cùng Tiết Quý cũng không quen thuộc. Giống như cũng không nhận thức, cái này không có biện pháp. Nếu Tiết Quý thực sẽ cho Vương Ngọc Linh cháu gái bí thư khu ủy này mặt mũi, vậy ngày hôm qua Tiết Quý sẽ không sẽ tìm người ngăn chặn cửa văn phòng đường phố, để cho Vương Ngọc Linh đi nhắm chừng cũng vô dụng. Ở trước mặt ít lời, Tiết Quý đã muốn đỏ ánh mắt trông tẩy vào cùng một vô lại đỏ mắt giảng đạo lý, không quá thực tế. Hù dọa. Đồng Học Bân lần này trước khi xuất phát liền chỉ thị qua mọi người, muốn hù dọa bọn họ. Làm ra bộ dáng chính phủ hạ quyết tâm cưỡng chế kiến trúc không phù hợp, không có một chút đường sống thương lượng, trấn trụ bọn họ, làm cho bọn họ biết hậu quả, lại mượn cách này thuận thế làm việc. Bởi vì trước đó đã từng có sự tình cưỡng chế không có kết quả, bọn họ lần này trên thái độ thật sự nếu không cường ngạnh hẳn lên. Lần cưỡng chế này cũng sẽ có kết quả giống như trước kia, nếu để cho thương hộ này nhìn thấy thái độ của văn phòng đường phố ba phải cái nào cũng được, bọn họ khí diễm khẳng định sẽ càng kiêu ngạo, thậm chí động thủ, như vậy làm sao mà cưỡng chế được. Cùng cư dân nổi lên xung đột, lại tạo thành tử thương. Vậy cái chủ nhiệm văn phòng đường phố này của Đồng Học Bân cũng đừng làm nữa, cán bộ còn lại cũng đều cuốn gói về nhà đi. Trấn trụ bọn họ. Vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh sự kiện đổ máu, đây là chỉ thị của Đồng Học Bân. Khác với thái độ của nội thương bên trong ngõ nhỏ, bên ngoài rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt đều trầm trồ khen ngợi. Đây là muốn dỡ bỏ sao? Sớm nên hủy đi. đều đã bao nhiêu năm. Đúng, đường cũng bị chiếm mất, lại không chú ý vệ sinh, sớm chịu đủ bọn họ. Đồng học Bân đột nhiên cùng trong đám người vây xem mặt sau thấy được một bóng người quen thuộc, là bà lão chân không tốt ở đại sảnh văn phòng đường phố cùng Vương Ngọc Linh nổi lên xung đột kia. Đồng học Bân cười cười đi lên nói: "Bác gái, ngài cũng ở bên này." Bà lão rung rung chống gậy, đúng, ở 60 năm, cũng đã đi 5-6 năm, lãnh đạo, các người lần này nhất định phải giải quyết cho chúng tôi. Đồng học Bân đỡ cánh tay bà nói: "Ngài yên tâm đi, chúng tôi lần này đến chính là giải quyết vấn đề." Bà lão cảm khái nói: "Thật tốt quá, từ lần trước ở nơi này bị người xô ngã qua một lần, tôi đã bao nhiêu năm không đi qua ngõ nhỏ này. Mỗi lần về nhà đều phải đi vòng xa một khoảng cách, vốn ngõ nhỏ đã không rộng, lại còn bị bọn họ làm như vậy, không còn chỗ cho người ta đi lại. Sớm nên hủy đi." "Đúng vậy, tôi lần trước ở tiệm cơm nơi này ăn qua một lần cơm, ăn ra một con ruồi, rất ghê tởm, kết quả sao? Tiệm cơm kia chẳng những không bồi tiền, còn đem tôi ra mắng, đúng là lũ khốn mà. Đều là kinh doanh phi pháp. Bọn họ còn có thể chú ý vệ sinh. Còn có Tiết Quý kia, không phải thứ tốt gì, nhìn xem, hắn còn muốn xây phòng. Dẹp là đúng rồi, đây mới là đại khoái nhân tâm, bên này rối loạn đã bao nhiêu năm. Trừ bỏ một bộ phận nhỏ thương hộ được lợi ở trong ngõ nhỏ ra, dân chúng 5-6 ngõ nhỏ còn lại đều sớm ngóng trông dỡ xuống kiến trúc không phù hợp này. Nghe xong tiếng hô phẫn nộ của quần chúng, tất cả mọi người văn phòng đường phố có chút cảm xúc, cũng càng kiên định quyết tâm cưỡng chế của đồng học Bân. Các thương hộ này chỉ vì một chút ít lợi của bọn họ liền tổn hại ít lợi đại đa số dân chúng. Loại u ác tính này một ngày cũng không thể lưu, nếu theo đuổi mặc kệ, nếu lần này không giải quyết nữa, dân chúng sẽ nghi ngờ khả năng của chính phủ. Bên kia công tác nhắc nhở đối với thương hộ đang được tiến hành. Liễu Hạng xã khu cư ủy ký kiêm chủ nhiệm Tống Thanh Chính lớn tiếng ở đầu ngõ nhỏ hô, làm động viên, mọi người đều nghe rõ, chính phủ lần này đối với công tác dỡ bỏ kiến trúc không phù hợp là thái độ kiên định, phải dỡ bỏ, hôm nay sẽ dỡ, mọi người đều đem các thứ trong nhà mau chóng rời đi. Đó là một lãnh đạo trẻ tuổi cư ủy hội, bộ dáng chưa tới 30 tuổi, trong giọng nói quyết đoán cũng rất lớn. Tiết Quý lớn tiếng nói: "Các người hù dọa ai? Cút đi." Một tên tóc vàng hô: "Cút cho xa. Chúng ta chính là không đi. Ngươi có thể làm thế nào?" Lưu manh tóc đỏ nói: "Sợ gì? Xe nâng nếu dám vào liền theo chân bọn họ liều mạng." Ở Tiết Quý đi đầu, không ít thương hộ đều từ cửa hàng lấy ra chày cán bột cùng thiết côn hung khí linh tinh, ngưng tụ thành một đám, đều kêu gào lên: "Ai sợ ai? Có bản lĩnh chúng mày lại đây thử xem một cái." Chu Diễm như đang cùng một ông chủ tiệm may nói chuyện tức giận: "Tiết Quý, ngươi còn không chịu dừng phải không?" Tiết Quý cười lạnh nói: "Chu chủ nhiệm, không phải tôi không cho người mặt mũi, các người muốn làm như vậy còn làm cho chúng tôi làm ăn như thế nào? Các ngươi đây là đoạn đường lui của tôi." Vài cán bộ văn phòng đường phố động viên thương hộ trong ngõ nhỏ còn chưa kịp làm gì đã bị vài thương hộ chửi ầm lên đuổi ra, có một khoa viên trẻ tuổi còn bị đẩy ngã thiếu chút nữa bể đầu. "Tiểu Vương." Vu Vinh Phong nghiêm mặt lập tức đi lên: "Thế nào?" Khoa viên ngã trên mặt đất ôm cổ đau nói: "Không có việc gì, va chạm một chút." Đẩy người đúng là một tên côn đồ dưới tay Tiết Quý, trên mặt hắn liên tục cười lạnh. Nhìn thấy người một nhà thiếu chút nữa bị thương, văn phòng đường phố mọi người nổi giận. Đồng học Bân vừa thấy cũng là nổi trận lôi đình: "Con mẹ nó, thứ cấp mặt mũi còn không biết xấu hổ." Hắn đưa tay từ trong tay một người bên cạnh lấy qua loa điện, lớn tiếng nói: "Có chút nhân có thể nhận thức tôi, có chút người có thể không biết, tôi tự giới thiệu một cái, tôi là chủ nhiệm văn phòng đường phố Đồng học Bân, là người phụ trách thứ nhất Liễu Hạng xã khu chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp lần này." "Tốt, nhận thức xong rồi, tôi cũng báo cho mọi người, hôm nay các người đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, kiến trúc không phù hợp này phải dỡ bỏ. Một ngày cũng sẽ không lưu." Các thương hộ lập tức ồn ào lên. Căn bản không quan tâm bọn họ, Đồng Học Bân giơ loa nói. Tôi nói cho mọi người ở nơi này, lần này công tác cưỡng chế là chỉ thị của khu, không phải các người định đoạt. Nếu ai còn gây trở ngại chúng tôi chấp pháp, cũng có thể. Chúng ta có người chuyên môn ghi lại, ai hôm nay mắng người, ai hôm nay đánh người, ai hôm nay gây trở ngại chúng ta làm công tác, tôi từng bước đều đem hắn nhớ kỹ. Chúng ta sẽ tính sổ sau. Chẳng những kiến trúc không phù hợp sẽ bị dẹp sạch sẽ. Tôi cam đoan sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của hắn. Có một tính một. Có 100 tính 100. Khu Nam Sơn nhà giam không ít. Nhiều thêm các người cũng không nhiều lắm. Thiếu các người cũng không ít hơn. Kinh doanh trái phép. Cho thuê phi pháp. Phá hoại hoàn cảnh. Phá hoại trị an xã hội. Không phải náo loạn sao? Tốt. Cái này tôi sẽ tính rõ ràng cùng các người. Sẽ phán bao nhiêu năm cũng không phải tôi nói là tính. Cơ sở nói là tính. Mà là tòa án định đoạt. Không tin các người liền thử xem. Xem tôi có phải là nói chơi hay không. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 539. Phòng tổ chức nhúng tay loạn. Buổi sáng, đầu ngõ Liễu Hạng, Đồng Học Bân một trận hô qua trong ngõ nhỏ nhất thời yên tĩnh vài giây. Hắn một phen nói này quá độc áp, truy cứu trách nhiệm hình sự mỗi người, phán hình, ngục giam, một chút liền đem đám người này kinh sợ. Thấy bên kia nhất thời không có thanh âm, đám người Bành Cương cùng Vu Vinh Phong nhìn xem Đồng Học Bân, trong lòng có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa, lời này nói được thực đúng lúc. Tuy rằng không nhất định thực sẽ đi bắt người, hành vi những người này cũng không thành trách nhiệm hình sự, cũng phán không được hình. Nhưng nếu trấn chủ những thương hộ này, nói đương nhiên phóng càng độc càng tốt. Cùng với bí thư xã khu Liễu Hạng Tống Thanh trước kia uy hiếp không đau không ngứa so sánh ra, Đồng Học Bân nói độ mạnh yếu rất lớn. Ngục giam đang chờ từng chữ đều có thể đâm vào thần kinh các thương hộ, làm cho người ta sợ hãi. Làm cho người ta vừa nghe liền nổi da gà lên. Bọn họ còn muốn bắt người. Phán hình. Đó là hù dọa người thôi. Pháp không trách chúng. Các thương hộ tuy rằng biểu tình vẫn phẫn nộ. Nhưng giọng điệu từ từ đã yếu đi so với ban đầu. Đồng Học Bân đã trải qua công an cùng quần chúng cơ sở đánh qua vô số lần giao tế. Biết nói cái gì có thể dọa người. Nói cái gì có thể tạo được hiệu quả kinh sợ thực rõ ràng, hắn trước đó nói nổi lên tác dụng rất lớn. Tiết Quý vừa nghe, lập tức lạnh lùng nói. Không cần nghe bọn họ hù người, chút chuyện này chỗ nào đạt đến phán hình. Tôi biết pháp luật. Mọi người yên tâm đi. Tóc vàng phía sau nói. Đúng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hủy đi. Đúng vậy. Đánh bọn họ đi ra ngoài. Tiết Quý mấy người còn đang kích động quần chúng, nhưng người phụ họ đã muốn ít đi một ít. Đồng Học Bân nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tiết Quý cách đó không xa, dù cho tính tình cũng bị hắn chọc giận. Ngươi thân là người nhà cán bộ, chẳng những không làm gương tốt còn năm lần bảy lượt cùng văn phòng đường phố đối nghịch. Ngươi là con mẹ nó muốn chết rồi. Đồng Học Bân ném loa liền đối với Vương Ngọc Linh nói. Vương chủ nhiệm. Cô phụ trách ghi lại. Từ giờ trở đi ai nói cái gì? Ai làm chuyện gì? Tất cả đều nhớ kỹ cho tôi. Buổi chiều trực tiếp báo phân cục công an khu bắt người. Hắn đương nhiên là hù dọa nhân. Nhiều người như vậy cũng không khả năng đều bắt. Được. Vương Ngọc Linh lập tức xuất ra một cuốn sổ nhìn sang thương hộ bên kia. Đồng Học Bân lại giơ loa lên nói. Tôi nói đã đầy đủ rồi. Nếu các người hiện tại phối hợp chúng tôi công tác chấp pháp, vậy tất cả còn có thương lượng. Nhưng nếu còn có người lại ngăn cản chúng tôi chấp pháp, Đồng Học Bân tôi nói được thì làm được. Nên bắt người thì bắt người. Nên phán hình thì phán hình. Không có một chút đường sống thương lượng. Cả khu lại yên tĩnh một chút. Đồng Học Bân bàn tay vung lên, dỡ cho tôi. Người đội chấp pháp thành quản lái xe nâng ầm ầm phát động lên. Thực dỡ. Mọi người đừng sợ. Bọn họ không dám. Nhưng trừ bỏ Tiết Quý cùng vài phần tử ngoan cố đứng ở phía trước ra, còn đang cổ động mọi người liên hợp lại, nhưng một số thương hộ còn lại đã muốn có chút sợ. Nhìn thái độ cường ngạnh này của văn phòng đường phố, hôm nay kiến trúc không phù hợp tựa như nhất định sẽ bị hủy đi, cho dù bọn họ có chống cự cũng vô dụng, ngược lại có khả năng sẽ bởi vậy mà phán hình, ai cũng không nguyện ý nhìn đến, cho nên nhìn thấy xe nâng ầm ầm phát động, đại bộ phận thương hộ đều theo bản năng lui lại. Thành rồi. Chu Diễm Như cùng Bành Cương, người của văn phòng đường phố, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần khuyên đi đại bộ phận người, còn lại linh giải rác tán vài người cũng không dậy nổi sóng gió gì. Kiến trúc không phù hợp quấy nhiễu bọn họ nhiều năm rốt cuộc đã muốn thành lịch sử. Dân chúng mặt sau vừa thấy đều là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đồng học Bân đối với kết quả này cũng là 10 phần vừa lòng, có thể giải quyết cho dân chúng vấn đề kiến trúc trái pháp luật, cũng coi như đồng học Bân có thêm một phần chiến tích. Thời điểm đã có thể áp dụng mạnh mẽ cưỡng chế, một chiếc xe hơi màu đen của phòng tổ chức khu ủy đi qua đây, dừng ở ngõ nhỏ bên cạnh đồng học Bân, cửa xe mở ra, đi xuống dưới là một người nam hơn 30 tuổi, trên người hương vị kiểu cách nhà quan nồng đậm, còn mang theo một cặp sách. Mấy cán bộ văn phòng đường phố đều sửng sốt. Đồng học Bân không biết hắn, liếc mắt nhìn nhìn. Chu Diễm Như chạy nhanh lên đối với đồng học Bân thấp giọng nói. Đây là phó trưởng phòng tổ chức khu ủy bài danh thứ 2 Bành Khôn, cùng Tiết trong phòng đi rất gần. Bành Khôn. Tên này đồng học Bân nghe qua, ngày hôm qua khi hắn điện thoại tới phòng tổ chức tìm Tiết trưởng phòng tiếp điện thoại hình như là hắn. Lúc ấy đồng học Bân còn kỳ quái như thế nào điện thoại là gọi tới văn phòng Tiết Khánh Vinh, lại là một lãnh đạo khác của phòng tổ chức tiếp. Hiện tại suy nghĩ một chút, Bành Khôn này cùng Tiết Khánh Vinh quan hệ khẳng định không nhỏ, ngày hôm qua cũng có thể là Tiết Khánh Vinh chính là ở văn phòng, chẳng qua sau khi nhìn dãy số thì không có tiếp, mà đưa cho Bành Khôn tiếp. Đồng học Bân nhìn hắn nói, là Bành trưởng phòng, sao anh lại tới đây? Bành Khôn cười cười, vừa lúc đi ngang qua bên này, đây là chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp sao? Đồng học Bân ừ một tiếng, đi ngang qua. Có vừa lúc như vậy sao? Thật ra không cần hỏi, rất nhiều người cũng xem rõ ràng Tiết Khánh Vinh không lộ mặt, nhưng Bành Khôn xuất hiện, vẫn là tại thời gian địa điểm này, tuy rằng không có rõ ràng nói ra cái gì, nhưng Bành Khôn xuất hiện đã muốn là Tiết Khánh Vinh nhắn cho văn phòng đường phố Quang Minh một cái thái độ, đương nhiên cũng có thể là hành vi cá nhân của Bành Khôn, dù sao rất nhiều người đều nhìn đến Tiết Quý cách đó không xa lộ ra một nụ cười. Làm như sớm biết rằng Bành Khôn sẽ đến. Đây là cấp cho chỗ dựa Tiết Quý mà đến đây. Đám người Vu Vinh Phong cùng Quách Minh Phong thay đổi mặt sắc. Không nghĩ tới vào lúc này Tiết Khánh Vinh đối với loại bà con này còn bảo hộ như vậy. Cái này cũng quá không đem văn phòng bọn họ để vào mắt. Đồng học Bân cùng Bành Khôn cùng cấp. Nếu đổi là Tiết Khánh Vinh tự mình lại đây, hắn còn có thể nể tình, nhưng đối với Bành Khôn phó trưởng phòng này, đồng học Bân cũng không có khách khí, bên này nguy hiểm, mọi người đều lui ra phía sau một ít đi, Bành trưởng phòng, anh cũng cẩn thận một chút, phòng sụp coi chừng văng chúng người, đã đến tình trạng này, hôm nay đồng học Bân nói cái gì cũng phải mạnh mẽ hủy đi, hắn là mặt mũi của ai cũng không cấp. Khoát tay đối với xe nâng, đồng học Bân nói, dỡ. Bành Khôn cau mày, chờ một chút. Làm cho nói vừa ra, rất nhiều cán bộ văn phòng đường phố trên mặt rất khó coi, là có ý tứ gì đây? Ngươi còn chỉ huy chúng tôi. Đồng học Bân đem mặt hướng xuống, Bành trưởng phòng, làm gì? Bên kia còn có nhiều dân chúng phản đối như vậy, các người sao còn thực hiện cưỡng chế như vậy? Bành Khôn chỉ về phía đám người Tiết Quý, nhìn xem. Thương hộ cá biệt cùng mấy người Tiết Quý thực hợp thời ồn ào lên. Muốn dỡ trước đem tôi hủy đi. Tôi xem ai dám động. Kẻ sướng người họ này giống nhau đang xác minh, Bành Khôn nói. Nhưng chỉ là vài người kêu lên, đại bộ phận người đã bị lời nói của đồng học Bân trước đó dọa im lặng. Đồng học Bân vừa nghe liền tức giận, tôi nói Bành trưởng phòng, khu chỉ thị văn phòng đường phố chúng tôi chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp. Như thế nào cán bộ phòng tổ chức các người lại cùng khu sướng khởi tương phản? Bành Khôn phía sau có Tiết Khánh Vinh lãnh đạo khu này dựa vào, đây là rất nhiều người đều biết, Bành Khôn cũng nghĩ đến văn phòng đường phố Quang Minh sẽ cho hắn mặt mũi, ai ngờ Đồng Học Bân cũng là thái độ này, mày không khỏi cau lại, chúng tôi khi nào thì cùng khu tương phản. Chỉnh đốn là phải, ta là nói phải chú ý phương thức phương pháp. Đồng Học Bân cười lạnh nói, Bành trưởng phòng khi nào thì quản cả chuyện này. Công tác chỉnh đốn là văn phòng đường phố dẫn đầu, nên làm như thế nào, phải làm như thế nào, lòng tôi rõ ràng, hay dùng phải để đồng chí phòng tổ chức chỉ huy chúng tôi. Chu Diễm Như từ lúc Đồng Học Bân nhận chức liền cố định đứng ở bên hắn, căn bản không sợ đắc tội với người, phòng tổ chức tay có phải là quá dài hay không. Đám người Bành Cương cùng Vu Vinh Phong cũng sắc mặt không tốt nhìn hắn. Khi bắt Tiết Quý, các người nhúng tay loạn làm cho chúng tôi thả người. Kết quả đem công tác của chúng tôi bị quấy rầy. Tiết Quý cuối cùng còn quậy đến văn phòng đường phố, biến thành khu trưởng đều biết chuyện này, phê bình văn phòng chúng tôi. Tốt thôi, hiện tại chúng tôi muốn dỡ kiến trúc không phù hợp, các ngươi lại đến con mẹ nó nhúng tay loạn. Một người đến bảo chúng tôi không được dỡ. Bảo chúng tôi chờ một chút. Phòng tổ chức các người muốn làm gì? Khinh người quá đáng. Phó trưởng phòng Bành Khôn cũng bị thái độ bọn họ làm phát hỏa. Phòng tổ chức là quản cán bộ, quản tư tưởng giáo dục cán bộ. Ở trên sự kiện này hắn tự nhận là quyền lên tiếng lập trường. Tôi không phải là nhúng tay công tác hành chính văn phòng các người, mà là nói cho các người, dưới loại tình huống này cưỡng chế phải thận trọng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề, trước kia còn thiếu minh chứng sao? Các người chẳng lẽ nhìn không thấy dân chúng phản đối cưỡng chế này sao? Nếu dỡ qua khẳng định sẽ khởi xung đột, được là đối với công tác lại không trách nhiệm, cũng là đối dân chúng không chịu trách nhiệm, phải từng bước một đến trước làm thông công tác tư tưởng cho mọi người. Các cán bộ văn phòng đường phố đều bị hắn làm cho ghê tởm. Thân thích lãnh đạo chủ quản Bành Khôn ngươi ngay ở trong đám người kia kích động quần chúng kêu gào. Hai người các ngươi kẻ sướng người họa cùng nơi này diễn song hoàng, một cái kích động quần chúng, một cái không cho cưỡng chế, ngươi con mẹ nó bây giờ còn có mặt mũi giáo dục chúng tôi. Đồng Học Bân tức giận nói, công tác tư tưởng chúng tôi đã muốn làm thông, không cần anh tới chỉ huy loạn, dỡ cho tôi. Chỉ hắn, Bành Khôn rốt cuộc nổi giận tốt, phương thức công tác văn phòng đường phố các người tôi sẽ hướng khu báo cáo. Nếu cùng dân chúng phát sinh xung đột, trách nhiệm này tôi xem các người gánh chịu có được không? Bành Khôn từ đầu đến cuối cũng không có nói muốn ngăn cản cưỡng chế, cho dù hắn cố ý nên vì đám người Tiết Quý nói chuyện, phía sau cũng không thể làm đầu đề câu chuyện của người khác, cho nên hắn chỉ nói phải chú ý phương thức, đứng ở lập trường một cán bộ tổ chức đề tỉnh văn phòng đường phố không cần làm ra xung đột. Nhưng mà lời này không có nói tỉnh mấy người Đồng Học Bân, ngược lại là đem thương hộ phi pháp này gõ cho tỉnh lại. Văn phòng đường phố bọn họ cũng muốn chịu trách nhiệm. Thì ra bọn họ không dám khởi xung đột. Vừa rồi đều là hù dọa chúng ta. Bọn họ cũng sợ gặp chuyện. Bành Khôn nói làm cho các thương hộ phía trước bị dọa đều tỉnh ngộ, một đám đều cầm lên lại gậy gộc, khí diễm lại nổi lên. Đều nghe thấy chưa? Văn phòng đường phố bọn họ cũng không dám làm gì chúng ta. Muốn động đến chúng ta, bọn họ cũng phải bị triệt quan. Đem bọn họ đánh đi ra ngoài. Đem người đánh đi sẽ không thể cưỡng chế. Pháp không trách chúng. Đúng. Pháp không trách chúng. Không cần sợ. Mọi người ở lời nói của Bành Khôn nghe thấy được hy vọng, nhất thời có chỗ dựa vào đều đã không có sợ hãi. Người văn phòng đường phố không dám khởi xung đột, vậy bọn họ thì sợ gì? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 540. Đánh người. Quần tình kích phấn. Rất nhiều thương hộ cầm trong tay thiết côn đã đem cán bộ văn phòng đường phố trong ngõ nhỏ vây quanh. Câu pháp không trách chúng này từ miệng rất nhiều người hô ra, khí thế càng kêu càng thịnh, biểu tình không có sợ hãi viết ở trên mặt mỗi người. Cuộc diện vốn đã tốt lên bị một câu Bành Khôn làm cho hỗn loạn. Đồng Học Bân tức muốn nổ phổi, Bành Khôn. Ngươi muốn làm cái gì đây? Sở trưởng Bành Cương tính tình thẳng, há mồm liền mắng. Ngươi con mẹ nó mang thêm phiền đến đây sao? Chúng tôi vừa làm tốt động viên, vừa làm tốt. Chu Diễm Như mặt đều tức đến trắng bệch ra, chỉ vào Bành Khôn quát. Ngươi một câu đã làm hỏng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khu chính phủ muốn chúng tôi chỉnh đốn. Ngươi không cho. Còn kích động quần chúng cùng chính phủ chống đối. Cán bộ phòng tổ chức là có tố chất như vậy. Ngươi còn là cán bộ quốc gia sao? Nói loạn vậy sao? Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Đây không phải là nhúc tay loạn sao? Tình thế hết sức căng thẳng, 30 quần chúng cùng thương hộ đã đem bọn họ ngăn chặn. Đuổi bọn hắn ra ngoài. Xe nâng nếu dám vào đến. Lão tử đập bể đầu các ngươi. Mọi người đều lên đi. Bọn họ không dám hoàn thủ. Bành Khôn nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải động tĩnh lớn như vậy, lập tức trốn tránh trách nhiệm nói. Ngay từ đầu chính là các người không có làm tốt công tác tư tưởng dân chúng. Các người cưỡng chế như vậy, có thể không gặp chuyện hay sao? Cút con mẹ mày đi. Đồng học Bân quát. Cút đi cho tôi. Bành Khôn trừng mắt nói. Các người còn mắng chửi người. Mắng chính là mày đó. Đồng học Bân bùng nổ, cút được bao xa thì cút con mẹ nó đi. Tạo thành cuộc diện hiện tại này tất cả đều là một câu của Bành Khôn. Vốn đồng học Bân nói một phen đã sớm dọa các thương hộ này. Xe nâng đi qua tuyệt đối không có người dám ngăn trở, cho dù có một hai người mà thôi, mấy đồng chí hoàn toàn có thể xử lý. Nhưng hiện tại Bành Khôn nói như vậy, toàn bộ lập tức khẩn trương, đã biết điểm mấu chốt văn phòng đường phố không muốn khởi xung đột, tất cả thương hộ này đều xông lên, cái gì cũng không sợ. Bành Khôn đây là đem văn phòng đường phố đặt vào một tình thế cực kỳ xấu, hắn một câu này ngược lại làm cho tình thế vừa được khống chế đã kịch liệt chuyển biến xấu. Bành Khôn biết chính mình những lời này nói có chút không ổn, nếu riêng là đối với mấy người đồng học Bân nói thì cũng không có gì, nhưng cố tình làm cho thương hộ này nghe thấy được, cái này là vấn đề lớn, cũng là hắn bị thái độ đồng học Bân cùng cán bộ văn phòng đường phố Quang Minh chọc giận, nhất thời không khống chế được miệng, nhưng sự tình nếu đã xảy ra, mâu thuẫn cũng càng tích càng sâu, Bành Khôn đương nhiên sẽ không đem trách nhiệm hướng trên người mình lãnh. Xét đến cũng là văn phòng đường phố các người không làm tốt công tác, không phải vấn đề của hắn. Hơn nữa chuyện này trách nhiệm cũng là đồng học Bân cùng hắn không quan hệ. Không khí bỗng khẩn trương. Đến lúc này đám người đồng học Bân cũng không rảnh để mắng Bành Khôn nữa. Ba phía đều bị thương hộ phẫn nộ vây quanh. Bọn họ hiện tại lo lắng là xử lý cuộc diện như thế nào. Nhưng mà một màn ai cũng không dự đoán được đã xảy ra. Bỗng nhiên, hầu như là trong nháy mắt, thương hộ tiệm may vung thiết côn trong tay vù một cái ném về phía Chu Diễm Như. Hắn nhìn đã lâu, biết người văn phòng đường phố không dám hoàn thủ, thương hộ tính tình nóng nảy này nhất thời bạo phát lên, một gậy quăng tới. Chu Diễm Như đang cùng Bành Khôn giằng co, thình lình đánh ở sau lưng kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống. Chu chủ nhiệm, Chu tỷ, Diễm Như tỷ. Người văn phòng đường phố nhất tề kinh hô, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Chu Diễm Như ôm bả vai đau đến không nói được, mồ hôi đều đổ xuống. Ông chủ tiệm may một gậy này châm ngòi cảm xúc của thương hộ cùng cư dân, một ông chủ quán ăn sáng cũng gào thét lớn, đem bọn họ đuổi ra đi, rồi đem một cái bát hướng người văn phòng đường phố ném tới, cái bát trúng trên chân một dân cảnh, bát cũng không đầy đủ, có một bên bị mẻ, mang theo bén nhọn. Mùa hè ăn mặc lại thiếu, dân cảnh kia hô đau một tiếng, ôm chân, máu tươi từ ngón tay chảy ra. Sở trường Bành Cương ánh mắt đều đỏ, tiểu lữ. Binh! Cánh tay Vu Vinh Phong cũng đã trúng một đòn. Bị một tiểu tử cửa hiệu cắt tóc đánh. Bành Khôn thấy thế, trong lòng lột bột một tiếng, biết không tốt. Hắn là thực không nghĩ đến mình nói sẽ tạo nên xung đột lớn như vậy. Nhìn đám người vây lên, Bành Khôn lập tức lui về phía sau, thấy lái xe hắn cuống quýt mở cửa xe gọi hắn, Bành Khôn liền chạy nhanh tiến vào trong xe, hắn cũng không muốn bị thương. Liền ngay cả Tiết Quý cũng không liệu đến sự tình phát sinh đột nhiên như vậy, Hắn không ngốc, biết một mình xây cái kiến trúc không phù hợp này chính là không ổn, cho nên mới tìm Bành Khôn, muốn nội ứng ngoại hợp đem chuyện này muốn làm phức tạp, làm cho người văn phòng đường phố không cưỡng chế được, nhưng lại tuyệt đối không muốn đem sự tình làm lớn lên. Nhưng hiện tại mâu thuẫn đã bạo phát ra, rất nhiều thương hộ đánh đỏ mắt đã muốn mất đi lý trí, Tiết Quý sắc mặt cũng thay đổi. Một tên côn đồ tóc vàng cũng lấy gậy gộc đánh một khoa viên văn phòng đường phố, quay đầu nói: Tiết ca, đánh đi, bọn họ không hoàn thủ. Tên tóc đỏ cũng xông lên: đúng, dạy cho chúng một bài học, làm cho bọn chúng về sau cũng không dám đến đây nữa. Tiết Quý khẽ cắn môi, trong lòng nói pháp không trách chúng, cũng độc ác lên, nhiều người như vậy đều đồng thủ, cũng không kém một mình hắn. Thấy khoa viên văn phòng đường phố kia bị tóc vàng đánh ngã, hắn cũng đi lên hung hăng đạp một cước. Trường hợp đã muốn khống chế không được, người bị thương càng đến càng nhiều. Đồng học Bân cơn tức đã xông lên đầu: con mẹ nó, các ngươi đây là muốn chết. Sở trưởng Bành Cương gạt côn bổng vọt vào đám người đem một khoa viên kéo lại, trên người thịt thịt đã trúng vài cái, hắn hét lớn: chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Chu Diễm như té trên mặt đất hô: bảo hộ chủ nhiệm, đừng quản tôi. Quách Minh Phong hét lên: đi mau, về trong xe, về trong xe. Đã muốn loạn cả lên. Đồng học Bân hít sâu một hơi, hạ lệnh nói: tránh vào trong xe. Bành Cương nghe vậy cùng mấy dân cảnh lập tức giúp đỡ người bị thương lui ra sau, muốn lui vào trong xe kim bôi. Mặt sau vài người đội chấp pháp thành quản vừa thấy cũng vội vàng đi lên giúp đỡ. Nhưng các thương hộ này lại đang đánh tận hứng, trong lúc nhất thời khí thế cực cao. Đánh! Đừng cho bọn chúng chạy! Hai ông chủ tiệm may cùng quán ăn sáng kêu hung nhất. Nhưng tại giây phút này, đồng học Bân nhìn đã lâu rốt cuộc một bước vọt ra ngoài, một mình chắn ở trước người sáu nhân viên công tác văn phòng đường phố: người này tôi chống đỡ. Mọi người đều lên xe. Bành Cương không đáp ứng: ngài đi trước. Đồng học Bân khoát tay: đều lên xe. Lập tức, ông chủ tiệm may nói: đuổi. Muốn chết. Đồng học Bân trong mắt lạnh lùng, nghiêm mặt nhấc chân chính là một cước. Ở tại mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, một cước đã đem ông chủ tiệm may vừa mới đánh người đá bay đi. Binh! Người nọ rơi thật mạnh trên mặt đất, kêu thảm thiết mà không thể đứng lên lại được. Còn dám đánh người. Đồng học Bân trong lòng nói: chúng mày đây là bức tao, anh em hôm nay nếu không cho chúng mày điểm giáo huấn, tao con mẹ nó cũng theo họ chúng mày.